chiếc lồng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu Đọc Truyện Tình. Tập 11. Tiêu Giới Tử ôm áo khoác, một hơi chạy thẳng lên sân thượng. Trên sân thượng đúng như cô đoán, có gió mà chẳng có cảnh, bốn bề tối om. Chạy hơi gấp, tim đập thình thịch, mồ hôi lưng còn chưa ráo đã bị gió lùa, lạnh buốt cả người. Cô rùng mình vội khoác áo, bấm nghe điện thoại, áp sát vào tai giọng dữ dằn. Anh chạy đi đâu mất tiêu vậy hả? Vừa nói cô vừa xoay người, mặt hướng về cánh cửa nhỏ từ tầng 3 dẫn lên sân thượng. Chuyện rình nghe lén Khương Hồng Trúc đã khiến cô sinh thói quen cảnh giác, lúc nào cũng phải đề phòng có người nghe trộm mình. Trần Tông ủa một tiếng. Ủa, không phải cô bảo tôi biến à? Tôi vốn là người biết điều mà, người ta bảo biến thì ngay giây sau tôi biến ngay. Đã biến là phải ít nhất một tiếng. Cô mà chịu khó tặng thêm cho tôi vài tiếng biến nữa, thì lúc tôi quay lại chắc cũng phải ngày mai rồi. Cũng biết giận hờn gớm, Tiêu Giới Tử nghiến răng, trong bụng lẩm nhẩm ba chữ biến. Nhưng cô không dám đọc ra miệng, lỡ đâu anh lại biến mất thật, đến mai mới mò về thì khổ. Cô gọi anh là để moi tin tức mà. Cô hừ một tiếng hỏi. Nói tóm lại anh đã nghe ngóng được gì rồi? Cửa hàng của Trần Tông tên là Tông. Quy mô so với thời Trần Thiên Hải còn ở thì rộng hơn hẳn. 2 năm trước anh mua luôn cửa hàng sát vách, đập vách thông hai bên, rồi làm lại một cuộc đại tu. Lúc bàn với thiết kế, anh đòi phải chia khu rõ ràng, phải có khu trưng bày, khu tiếp khách, khu làm việc kính, khu bếp, và cả chỗ cho nhân viên làm trễ quá không về kịp có thể nghỉ lại. Tất nhiên, sau này mới phát hiện chỉ có mỗi một mình anh ở lại, còn chú Vương và Tiểu Tùng thì chưa từng có cái gọi là làm việc đến khuya. Về phong cách, anh nghiêng hẳn về Trung Hoa, nhưng cũng không gạt bỏ nét tiện lợi tối giản của phương Tây. Chỉ là cái Trung Hoa mà anh muốn phải có chút thần bí, bởi lẽ tên tiệm là Tông, mà Tông là một trong 6 pháp khí dùng để tế trời đất thời cổ. Đã mang cái tên này, không thêm chút thần bí, thì thật là có lỗi với cái tên. Những yêu cầu mập mờ và lai tạp như thế này đủ làm cho nhà thiết kế hói đầu. May mắn thay, anh quen không ít nhà thiết kế, sang bớt khối lượng cho từng người, cuối cùng cũng chỉ khiến tóc của vài người đồng loạt thưa dần mà thôi. Giờ này trong tiệm chỉ còn lại mỗi một mình Trần Tông. Anh ngồi ở khu tiếp khách, trên chiếc sofa bằng da thật, hàng thiết kế thủ công của Ý, được gắn mác nhà thiết kế nổi tiếng. Vì khẩu hiệu khách hàng là thượng đế, anh đặc biệt đặt mua chiếc sofa xoay gần 100.000 này từ nước ngoài. Nhưng theo lời của Tiểu Tôn, hễ không có khách, thì ông chủ gần như mọc rễ trên cái sofa này, xoay trái xoay phải, hưởng thụ còn hơn cả khách. Chỉ sợ cái hưởng thụ tối thượng kia bị khách chiếm mất, nên phải chớp từng giây từng phút dành về phần mình. Tâm trạng hôm nay phơi phới, anh gần như muốn biến cái sofa xoay thành vòng xoay ngựa gỗ trong hội chợ. Anh nói, tôi đã dò hỏi mấy nơi về cái gã Lý Nhị Toản này. Nhưng cô đừng kỳ vọng quá, người trong hội người đó vốn chẳng thân thiết gì nhau, nên cũng không biết nhiều lắm đâu. Lý Nhị Toản là số hiệu 022, hai vợ chồng cùng chung một số. Ban đầu số đó thuộc về vợ anh ta, sau khi vợ chết thì anh ta tiếp quản. Tính tình của hai vợ chồng đều lập dị, không làm ăn buôn bán ngọc đá mà thiên về nghiên cứu, thuộc phái học thuật hàn lâm. Nghe nói vợ Lý Nhị Toản chết vì tự sát, trước khi chết có để lại di thư, chỉ vỏn vẹn 4 chữ: thoát khỏi phàn lung. Từ Giới Tử ngẩn ra. Thoát cái gì cơ? Trần Tông nhắc lại. Phàn lung, tôi còn tra cả từ điển. Phàn lung nghĩa là cái lồng nhốt chim thú, nghĩa bóng là hoàn cảnh bị giam hãm, mất tự do. Từ Giới Tử mơ hồ nhớ ra. Hình như Đào Uyên Minh có bài thơ gì đó. Đúng rồi, cửu tại phàn lung lý, phục đắc vãn tự nhiên. thì ra là cái phàn lung này. Hiểu theo nghĩa rộng thì cái gì cũng có thể trở thành phàn lung, nghĩa là một chiếc lồng. Một gia đình ngột ngạt, một công việc lặp đi lặp lại bào mòn tâm trí, thậm chí một danh hiệu, một cái chức cũng có thể trở thành lồng giam. Thoát khỏi phàn lung hay thoát khỏi lồng này, chết thì đúng là gạch ngang tất cả, không còn lồng nào giam được nữa. Tiêu Giới Tử bỗng lóe lên một ý nghĩ. Có khi nào tại chồng mình mà chị ta tự sát không? Lý Nhị Toản chính là cái lồng của chị ta. Trần Tông lắc đầu nói, chắc là không phải đâu. Vì chẳng bao lâu sau khi vợ chết, Lý Nhị Toản cũng bắt đầu tự sát. Có điều thử mấy lần mà chẳng lần nào thành công. Tiêu Giới Tử nghe mà choáng váng, không ngờ người này còn là nghiện tự sát có thâm niên. Trần Tông kể tiếp, anh ta kỳ quặc lắm, giống như vừa muốn chết lại vừa luyến tiếc sống. Nghe nói lần đầu tự sát là mở ga, được hàng xóm phát hiện cứu kịp. Lần thứ hai thì uống thuốc, nhưng lúc sắp mê man lại vùng vẫy gọi điện cầu cứu. Lần thứ ba thì phóng hỏa, tự mình đốt nhà, bị lính cứu hỏa kéo ra, còn bị cư dân tầng trên tầng dưới chửi trong một trận. Muốn chết thì đi chết chỗ khác, đừng có lôi người ta chung cùng. Thế cho nên lần tôi gặp anh ta ở Akacha, cứ thấy anh ta có gì đó bệ rạc, râu ria xồm xàm, tóc tai rối bù, giống như một người đã đi tới cuối đường rồi vậy. Tiêu Giới Tử chẳng hiểu nổi. Hai vợ chồng cùng nuôi đá, còn mang thai nữa. Bất kể là đại bổ hay là tiểu bổ, ngày ngày được tẩm bổ lẽ ra phải vui vẻ mới đúng chứ. Sao lại hết lần này tới lần khác đi tự tử? Trần Tông thở dài, ngồi thẳng dậy, thôi không xoay ghế nữa, nói. Cái này thì tôi không biết, có lẽ phải đi hỏi mấy viên đá họ nuôi mới rõ. Nghe nói hai vợ chồng cùng nuôi chung một viên, sau khi vợ chết, Lý Nhị Toản vẫn nuôi viên đó. Họ làm về kim cương, nghe đầu cũng nuôi kim cương. Tôi đoán phần lớn chính là viên 5 carat mà anh ta đeo trên tay. Tiêu Giới Tử khựng lại, theo phản xạ thò tay vào túi. Đầu ngón tay chạm phải vòng nhẫn mảnh, lạnh băng. Chiếc nhẫn kim cương ấy, đúng là cô có lấy. Không phải viên kim cương trò cốt kia, mà là chiếc nhẫn. Lấy chỉ vì cầu nói trước lúc chia tay. Chiếc nhẫn ấy thực ra là một món tốt, nhưng chỉ người hiểu mới biết, không hiểu thì sẽ thấy chẳng đáng bao nhiêu. Từ Giới Tử hít sâu một hơi. Cô tin mình là người hiểu. Chính vì vậy cô mang nó về, để dành lúc rảnh sẽ nghiền ngẫm cho ra lẽ. Trần Tông cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi. Sao tự dưng cô lại dò hỏi chuyện của Lý Nhị Toản vậy? Toàn bộ tâm trí của Tiêu Giới Tử đang xoay quanh chiếc nhẫn, đầu óc lơ mơ. Mãi đến khi Trần Tông hỏi tới lần thứ hai cùng mới sực tỉnh. Tình cờ gặp thôi, ngay lúc anh ta đang tự sát. Trần Tông hít một hơi lạnh. Vậy cô không làm gì sao? Theo lẽ thường, gặp cảnh ấy ai mà chẳng làm gì đó, ít nhất cũng phải hét lên một câu đừng mà, còn hơn là đứng trơ mắt ra. Tiêu Giới Tử ngẩng đầu, nheo mắt nhìn qua những khe mây dày đặc để tìm ánh trăng. Cô nói, có làm rồi, trước mắt tôi anh ta không chết, nhưng sau đó thì khó nói lắm. Mối bận tâm của Trần Tông lại rất thực tế, anh hỏi, lại tự sát, thế còn viên kim cương kia thì phải làm sao? Tiêu Giới Tử suýt phì cười. Viên kim cương đó cần bú sữa hay là ăn cơm? Lo lắng như vậy, anh đi làm thủ tục nhận nuôi luôn đi. Trần Tông giải thích. Không phải vậy, theo kinh nghiệm của tôi, lỡ ông ta chết thật, thì cái quý như vậy chắc chắn sẽ thành thứ để người ta tranh giành. Tiêu Giới Tử cười khẩy. Tranh giành cái con khỉ, anh có nhìn kỹ cái nhẫn đó chưa? Tôi đã nhìn rồi, bằng mắt thường cũng thấy được tì vết. Là hàng loại P đó, loại P đó. Trần Tông nghẹn mất mấy giây. Loại P à? Anh vốn chưa bao giờ có cơ hội cầm tay Lý Nhị Toản mà xem kỹ. Chỉ liếc từ xa, thấy kích thước với độ lấp lánh mà thôi. Nhưng theo tiêu chuẩn thẩm định quốc gia, kim cương loại P thì dân trong nghề đều khuyên đừng dùng làm trang sức. Anh trầm ngâm mấy giây, rồi lắc đầu, nói. Không hợp lý. Người trong hội người đá không phải giàu nước vách thì ít ra cũng là trơn lưu. Lý Nhị Toản đã tặng tôi cái phong bao nhập hội hơn 6.000. Anh ta muốn mua kim cương chất lượng tốt hơn thì dễ ợt. Thế mà lại xem một viên kim cương loại P như bảo bối. Vậy viên kim cương này chắc chắn không bình thường. Nghe cũng rất có lý. Tiêu Giới Tử lại đưa tay vào trong túi sờ lần nữa vào chiếc nhẫn đó. Thông tin về Lý Nhị Toản chỉ có như vậy, phân tích kiểu gì cũng chẳng thêm được. Trần Tông ngập ngừng một chút, rồi khéo léo hỏi. Cô lấy được gương bói thăng tinh rồi, có nhìn thấy thai chưa? Tiêu Giới Tử còn mãi nghĩ về chuyện của Lý Nhị Toản, nên thuận miệng đáp. Thấy rồi. Là cái gì vậy? Vừa thốt ra miệng, cô mới nhận ra cô không muốn nói với Trần Tông rằng cô đẻ ra một con nhện. Thế là cô sửa lại. Cây mè. Nếu không phải vì ghế sofa quá thoải mái và vững chắc, Trần Tông thật sự có thể kinh ngạc đến mức lăn xuống. Cây mè. Cô đẻ ra một cây mè à? Tiêu Giới Tử đáp vững vàng đến mức chính cô cũng suýt tin lời mình nói. Ừ, đúng vậy. Trần Tông chẳng mảy may nghi ngờ, còn ngồi phân tích hẳn hoi, càng nghĩ càng thấy rối. Nhưng sao người ta toàn là động vật, còn cô lại ra thực vật? Cây mè, vậy sau này mỗi đêm cô đi ngủ là vào trong đá trồng mè à? Nếu đụng phải kẻ săn mồi, hắn sẽ vào ruộng của cô thu hoạch mè hả? Tiêu Giới Tử nhịn không nổi phá lên cười. Cười quá đã, cười đến đau cả bụng, ôm bụng mà cười, cười đến rớm nước mắt. Cô vẫn còn đang cười thì đầu dây bên kia Trần Tông tức tối. Cô cười cái gì? Tôi đang hỏi nghiêm túc đó. Không muốn nói thì thôi, còn bày đặt ra cây mè. Bể thì bể cho tử tế vào, ít nhất cũng phải là con vật chứ. Mai mốt tôi đi dò hỏi thông tin giúp cô, hỏi hỏi người đá xem có ai thuộc hệ thực vật để ra lúa mì hay đậu nành không. Có khi là bị người ta nói tôi khùng. Cười đã đời, Tiêu Giới Tử đứng dựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn trời. Mặt trăng rốt cuộc cũng len lỏi ra khỏi tầng mây dày, chỉ ló ra một vần khuyết nhỏ. Cô đơn, lạnh lẽo, nhưng lại như đang cười. Rất giống cô. Cái tên Tiêu Tiểu Nguyệt thật ra cũng rất hay. Tiêu Giới Tử, Tiêu Tiểu Nguyệt đều dễ thương hơn cái tên mẹ đặt cho, Tiêu Kết Hạ. Mà sao tên lại cứ phải do cha mẹ đặt nhỉ? Người ta trưởng thành rồi, lẽ ra phải được tự chọn tên cho mình. Mang dáng vẻ sở thích của chính mình mà chính thức bước vào thế giới này. Dù có muốn hay không thì vẫn phải sống ở đây. Tiêu Giới Tử nói. Đùa một chút thôi mà. Sao làm người mà không có tí khiếu hài hước nào vậy? Thật ra tôi sinh ra một con hạt tiên. Ngừng mấy giây, cô nghe Trần Tông thở ra cảm thán thật lòng. Hạt tiên à? Siêu phàm thật. Có thể xem như là kỳ thai rồi. Bảo sao mà cô mang thai 2 năm liền. Tôi đã nói rồi mà, cô vốn khác người. Hạt tiên cũng tốt lắm, sống lâu, may mắn, điềm lành. Nghe những lời tán tụng vốn chẳng thuộc về mình, Tiêu Giới Tử lại thấy có chút tự hào lây. Một bàn chân của cô khẽ nhón lên, tay trong túi bất giác bẻ thành tư thế lan hoa chỉ. Hạt tiên cất cánh chắc cũng phải bay như thế nhỉ? Nói chung là vừa đẹp vừa thanh cao. Đấy, con người đối với động vật vốn đã mang sẵn định kiến trong đầu rồi. Nếu Trần Tông biết cô thật sự sinh ra một con nhện, chắc chắn không đời nào anh thốt nổi câu nhện à, siêu phàm quá nhỉ. Có chút chột dạ, Tiêu Giới Tử vội đổi đề tài. Vậy bên anh sao rồi? Đã điều tra ra người muốn hại anh chưa? Vừa nhắc đến chuyện này, Trần Tông liền sụ mặt. Ai mà lạc quan nổi khi bên cạnh luôn rình rập một kẻ có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào chứ? Hôm nhập hội, có hơn 60 hội viên tham gia. Anh đã lọc dần theo giới tính tuổi tác, cuối cùng rút ra được 3-4 nghi phạm. Trong đó có một người ở ngay bên cạnh anh. Số 019, tên Hà Hoang, biệt hiệu A Hoang, vài vế nhỏ nên được gọi đùa là Hoang Bá. Tên của ông ta có lẽ lấy từ câu trong Trang Tử, sống có gì vui, chết có gì sợ. Đặc điểm nhận dạng, cực kỳ thích rượu, không vui. Trùng hợp thay, số 19 lại đọc gần giống yêu rượu. Hoàng Bá trong sách cổ cũng là một cái tên khác của rượu. Thời Hán đã có người viết, rượu là Hoàng Bá trừ sầu đem lại vui. Nghe Lương Thiền kể, Hoàng Bá thích rượu không phải vì nghiện, mà giống như cái ông nhắm mắt dưỡng thần, coi đó là cách nâng cao thần thức. Nhiều người khi ngà ngà say, đầu óc lại bùng nổ sáng tạo. Giống như Lý Bạch chẳng hạn, một trận rượu trăm bài thơ, say rồi ngủ luôn giữa phố Trường An. Nếu lúc Lý Bạch làm thơ, uống không phải là rượu mà là nước đậu xanh, chưa chắc đã viết ra những thiên thơ phóng khoáng dữ dội, say sưa thỏa thích đến thế. Trần Tông nói, mọi manh mối đều chỉ về phía ông ta, giới tính, tuổi tác, vóc dáng đều khớp. Hôm tôi nhập hội, ông ta không tới, nói là rời A Kha Cha sớm để sang chỗ tôi dò địa điểm mở quán. Tôi gặp ông ta thì đã 2-3 ngày sau rồi. Nếu như mắt ông ta từng bị cái khăn quất sưng thì cũng đã xẹp cả. Nhưng mà cũng chưa chắc là ông ta, bởi vì ông ta trọc đầu, mà người tập kích tôi thì có tóc. Tiêu Giới Tử biểu môi, chưa chắc đâu, không có tóc thì đổi tóc giả cũng được mà. Cô liếc quanh rồi hạ thấp giọng, người ta muốn làm chuyện xấu, lại muốn che giấu bản thân, đương nhiên sẽ phải thay đổi ngoại hình. Tôi giả làm Kim Viên Viên chẳng phải cũng buộc túi ở eo để thay đổi dáng người đó sao? Người ốm giả mập thì dễ, chứ người mập giả ốm đâu có thể tạm thời vứt bỏ thịt trên người được. Thân hình chiều cao của ông ta không thể giả được, nếu lại còn phơi cái đầu trọc ra chẳng phải là quá lộ liễu à? Cho nên ông ta chỉ còn cách xử lý ở phần đầu thôi. Thế nên có tóc không thể giúp ông ta loại khỏi nghi ngờ được, mà còn khiến ông ta đáng ngờ hơn. Chưa kể ông ta nằm ngay trong danh sách trả thù của cô Hồng, chứng tỏ là từng có qua lại. Anh phải cẩn thận với ông ta, tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Trong lòng Trần Tông chợt dâng lên một luồng ấm áp. Có xảy ra chuyện thì ít ra cũng phải đợi tôi phát triển thêm một tay trong nữa. Luồng ấm áp vừa nảy lên, rắc một tiếng đóng băng ngay tại chỗ. Mặt Trần Tông đen sì, nói, thôi cúp máy đi, nói với cô thêm câu nào tôi thà đi làm còn hơn. Tiêu Giới Tử còn định nói gì đó thì trong điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút máy bận. Đúng là bảo cúp là cúp, dứt khoát y như lúc bảo biến, không dính chút dây dưa nào. Cô hừ một tiếng vào màn hình điện thoại, hừ xong lại bật cười, càng nghĩ càng thấy Trần Tông đúng là người thú vị. Cô có cái tật nói chuyện hơi thẳng tuột cục càng thật, nhưng mà biết làm sao, cô theo Khương Hồng Trúc bao nhiêu lâu nay, gần mực thì đen thôi. Khương Hồng Trúc mở miệng là, sao cô không chết quách ngoài đường đi cho rồi. So đi so lại, cô đã thấy mình khá dịu dàng rồi, dịu dàng giống như mở đạp xả lũ vậy. Quay trở về phòng, Khương Hồng Trúc đã ngủ. Đống bụng trong xô đã được móc ra, nặng thành hình quả táo, bọc ni lông, rồi lại bọc thêm lớp vải đỏ. Chỗ buộc trên đỉnh được quấn vòng quanh bằng dây đen, coi như là cuốn táo. Trên thân vải là đường kim mũi chỉ đặc trưng vào vụn về của Khương Hồng Trúc, ngoạch ngoạc thêm mấy chữ tứ quý bình an. Được Trần Tông nhắc, Tiêu Giới Tử mới nhận ra, người mình thật sự mê tín những lời tốt lành, ý thức tránh xui rủi len lỏi khắp nơi. Ví dụ như quả táo này, tượng trưng cho liên kết đá, rồi cả cái nhà nghỉ tối nay cô ở, tên là Hỷ Lâm Môn. Chứ nếu nó mà tên Họa Lâm Đầu, chắc cô đã quay xe từ đầu ngõ chứ không dám đặt phòng rồi. Còn nữa, Tiêu Giới Tử nhấc một chiếc bốt của mình lên nhìn. Trên gót giày, ở bên hông, có một con dấu nhỏ bằng móng tay, nét vẽ cổ xưa, theo phong cách họa tượng thạch, hình xà linh quấn quy. Hình này đã đi theo cô từ bé, in trên gót giày, vẽ trên đế giày, ngay cả cổ áo, ống tay áo cũng có theo. Cô từng thắc mắc với mẹ, Tiêu Sáng Trúc. Mẹ cô đưa ra hai lời giải thích. Một là, thầy bói nói rắn và rùa là linh thú phù hộ cho cô, hễ gặp thì sẽ có chuyện tốt. Hai là, xà quấn quy chính là hình tượng huyền vũ trong tứ linh, tượng trưng cho sự trường thọ. Vậy nên, cái hình này cũng là một lời chúc lành thầm lặng. Mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo khắp nơi, dấu in trên gót giày đã bị mài mờ đi ít nhiều. Tiêu Giới Tử bèn lục hành lý, lấy ra một con dấu bằng rễ tre, nhỏ xíu bọc trong vải nhung đỏ. Đó là con dấu của mẹ cô. Khi Tiêu Sáng Trúc còn nhỏ, gia đình đã trồng cho bà một cây tre, ý là sáng sáng thành trúc. Người ta vẫn nói, tre cả đời chỉ nở hoa một lần, mà lại rất xui. Cầu cửa miệng, tre nở hoa phải dọn nhà, chính là xuất phát từ đó. Giải thích theo khoa học thì, tre nở hoa tức là đã cuối vòng đời, dễ đổ sập, nguy hiểm cho người sống quanh đó, nên phải dời đi, chẳng có gì huyền bí cả. Nhưng sự thật là, không lâu sau khi cây tre nhà họ nở hoa, Tiêu Sáng Trúc qua đời. Trước khi mất, bà tự tay đào rễ tre lên, khắc thành con dấu xà linh quấn quy này, để lại cho con gái như di vật duy nhất. Tiêu Giới Tử mở hộp mực có trộn kim phấn, nhấn con dấu vào thật mạnh, rồi đóng lại lên gót giày. Đẹp, vết in trên giày lại rõ ràng như mới. Thấy mực vẫn còn, cô nhìn quanh, túm lấy chiếc áo khoác mới mua, ngay chính giữa cổ áo cũng đóng một cái cục. Đóng xong, trong lòng thoải mái hẳn, như vừa trút được một cục tức. Ông trời có thể chặn lối bích đường, vay người trong họa, nhưng những dấu in này, những câu chúc lành này, chính là cái kết giới bướng bỉnh cô tự dựng nên. Kể mấy lá số tử vi hay lời phán nào đó, tôi cứ đẹp, cứ vui, không vừa mắt thì đừng có nhìn. Cô tắt đèn lớn, mò mẫm bật đèn đội đầu, lấy ra một chiếc kính lúp chuyên dụng phóng đại 10 lần, dạng gài ngón tay, đưa lên soi chiếc nhẫn kim cương. Vợ chồng cùng đá, chuyện này vốn chẳng hợp lý. Người với người khác biệt muôn trùng, dù tình cảm có sâu nặng, tính cách có ăn ý, thì vẫn là hai cá thể độc lập. Đáng ra mỗi người phải hợp với một viên đá khác nhau. Thế mà lại có chuyện trùng một viên. Xem kim cương hay thạch anh, kính lúp 10 lần là đã đủ. Loại kính này khác với kính lúp thường, phải áp sát mắt, giữ yên không động đậy. Xếp hạng cao nhất của kim cương gọi là dưới kính không tì vết. Ý là phóng đại 10 lần nhìn chăm chăm cũng không thấy chút tì vết nào. Còn loại P thì ngược lại, đặc biệt là hạng thấp nhất. Chẳng cần kính, mắt thường cũng thấy lỗi to đùng. Thế thì coi như là bỏ đi. Mà đừng nói là kim cương hay thạch anh, ngay cả kính thủy tinh, bên trong mà có rạn hay bọt khí cũng đã bị xem là phế phẩm rồi. Trừ khi cái vết nứt hay tì vết ấy lại ẩn chứa một ý nghĩa nào đó. Ví dụ như, nếu vết nứt trong đá trông giống như phượng hoàng, thì ngay lập tức nó sẽ được nâng lên hàng tác phẩm nghệ thuật, không còn là giá tiền của kính bình thường nữa. Tiêu Giới Tử dí mát sát vào kính lúp, từ từ xoay viên đá chính của chiếc nhẫn kim cương, chỉnh tiêu cự cho nhìn rõ ràng. May mà kiểu gắn đá chỉ dùng 3 chấu, nhờ vậy lộ ra gần như toàn bộ mặt cắt của kim cương để quan sát. Nếu là kiểu bao viền kính mít, bốn bề che hết, chỉ hở mỗi mặt trên, chắc cô có trừng đến mù mắt cũng chẳng soi ra được gì. Nhìn một hồi, bỗng như có luồng điện lạnh toát chạy thẳng lên óc, khiến cô rùng bắn, hai tay đồng loạt buông xuống, thở hộc hộc, cảm giác lông tóc toàn thân dựng đứng. Trong phòng im phăng phắc, Khương Hồng Trúc đã ngủ say. Hơi thở nhẹ đến mức nếu không để ý thì gần như chẳng nghe được. Ánh đèn đội đầu theo nhịp thở và cử động của Tiêu Giới Tử mà chập chờn. Bóng đổ đồ đạc trong phòng cũng lúc ẩn lúc hiện. Chuyện thường mà thôi, nhưng trong khoảnh khắc này lại toát ra cảm giác rình rập chẳng chút thân thiện. Cô nuốt nước bọt, ngồi yên khá lâu, rồi mới dám thở ra. Một lần nữa đưa kính lúp 10 lần lên mắt, từ từ nhặt chiếc nhẫn kim cương lên. Không hề nhìn nhầm, bên trong viên kim cương này có một đám vết nứt lớn. Nhìn thoáng qua, ai cũng sẽ tiếc hùi hụi, nghĩ rằng đây là loại kim cương cấp thấp bán chẳng được giá. Nhưng với người biết xem thì chỉ có hai phản ứng, hoặc là vỗ bàn khen tuyệt, hoặc là dựng tóc gáy. Bởi vết nứt này có hình dạng. Từ một góc độ nhất định, nó giống hệt như một bào thai. Bào thai trong bụng mẹ tuy chưa rõ tay chân, nhưng cái đầu to, thân nhỏ, cuộn mình lại. Cái dáng ấy thì không thể nào lẫn đi đâu được. Khiếp đảm hơn nữa, ở chỗ rốn còn toạt ra một vết nứt cong cong, chẳng khác nào đoạn dây rốn lủng lẳng. Tiêu Giới Tử chết lặng hồi lâu, rồi a lên một tiếng vội ném phát chiếc nhẫn đi, như vừa chạm phải thứ gì đó kinh khủng, ngón tay còn ra sức chùi lên ga trải giường. Xét về giá trị, viên kim cương này cực kỳ đắt. Nếu chỉ đơn thuần là loại 5 carat chất lượng cao thì cùng lắm chỉ vài triệu. Nhưng thêm vào cái vết nứt hình bào thai này thì không còn giới hạn. Nói 1 tỷ cũng được vì nó độc nhất vô nhị. Nói 10 tỷ cũng chẳng sai vì thiên hạ chỉ có một, không có cái thứ hai. Dĩ nhiên, có người dám bỏ tiền mua hay không thì còn là chuyện khác. Nhưng đối với cô, chẳng thấy đẹp hay là kỳ lạ gì hết. Trong đầu chỉ còn 3 chữ. Quá rùng rợn. Cô vội vã cất hết đồ, tắt đèn nằm ngủ. Mà nằm một lúc lại thấy bất an, liền kéo áo khoác phủ kín cả đầu. Sau đó triệu hồi bé mè, à không, phải là bé nhện hộ thân, cầu cho tối nay đừng gặp ác mộng. Tiêu Giới Tử vừa chợp mắt không lâu thì đã vào đá. Cảm giác của cô giống như cắm điện rồi máy tự khởi động. Ngủ bằng cắm điện kết nối, vào đá bằng tự động mở máy, màn hình bật hình ảnh, trơn tru tự nhiên. Nhưng lần này lại không giống như hồi trước khi cô còn nuôi đá. Khối ngọc hòa điện của cô vốn là hai màu đen trắng. Mỗi lần chìm vào giấc ngủ, cô đều cảm nhận rõ rệt mình đang ở trong lòng ngọc. Vì thế giới đó chỉ toàn có màu đen và trắng. Ranh giới là một đường chém chéo, y hệt như khối ngọc được phóng to vô hạn. Ngọc chính là không gian riêng tư của cô, một cõi bồng lai vô tận. Cô tung tăng nhảy nhót trong đó, chẳng ai làm phiền, tha hồ vui thú. Đúng là giống như quay về trong bụng mẹ, được che chở, bên ngoài có thế nào cũng chẳng lọt tai. Nhưng từ khi có bé nhện xuất hiện, mọi thứ thay đổi. Mỗi ngày đều thay đổi. Thứ nhất, màu đen trắng ngày càng nhạt, như thể có ai chỉnh dần độ trong suốt. Ngày đầu thì đậm đặc, hôm sau đã hơi trong, hôm sau nữa lại trong hơn. Tóm lại, ngày một loãng, ngày một trong. Nếu như để lâu, cuối cùng sẽ gần như trong suốt hoàn toàn. Tức là đèn trắng biến mất sạch ư. Thứ hai, ngược với sự phai màu ấy, thế giới hiện thực lại dần xâm nhập vào trong đá, từ mơ hồ rồi càng lúc càng rõ. Cái gọi là thế giới hiện thực ở đây chính là cảnh vật quanh thân cô lúc ngủ. Ví như mấy hôm trước, đó là căn nhà dột nát trong sân nhỏ ở Akacha, mở cửa ra thì chỉ thấy bãi cỏ tối om mênh mông. Còn hôm nay là căn phòng trọ trong nhà trọ Hỷ Lâm Môn. Dù trong phòng cũng tối, nhưng vì rèm mỏng, ánh sáng ngoài trời hắt vào đủ để nhìn lờ mờ thấy đồ đạc. Trái táo liên kết đá bọc bằng vải đỏ đặt ở đầu giường. Hay hình dáng nửa người nhô lên bên gối, chính là Khương Hồng Trúc đang cuộn mình ngủ say. Nếu như cứ tiếp diễn, cuối cùng thế giới trong đá sẽ giống hệt như đời thật thôi. Thảo nào, Trang Tử khi tỉnh dậy lại không phân biệt nổi, ông mơ thành bướm hay bướm mơ thành Trang Tử. Hai cõi y hệt nhau, lâu dần con người dễ lẫn lộn ý thức, rối loạn nhận thức. Tiêu Giới Tử chợt nhớ đến bộ phim mình từng xem từ lâu, tên là Inception. Chi tiết thì cô đã quên gần hết, chỉ nhớ nhân vật chính cũng bị ám bởi nỗi hoang mang tương tự. Mở mắt chẳng biết là mơ hay thật. Phải dựa vào một con quay xoay mãi không ngừng để tự nhắc nhở. May mà cô có hiện tại vẫn phân biệt được, vì trong vòng 5 bước quanh mình luôn có một con nhện nhỏ. Có lúc nó rõ rành rành như đang treo lủng lẳng trên sợi tơ mảnh rung rinh ngày phía trước. Có lúc nó lại dưới chân đèn thì tối, giờ tay lên mới phát hiện nó đang nằm im trên mu bàn tay. Có lúc phải căng mắt lục lọi từng góc khuất mới tìm thấy. Nhưng dù thế nào thì nó cũng ở đó. Còn nữa, ánh đèn chiếu xuống, cô không có bóng, nhưng bé nhện thì có. Nghĩa là ở đây, bé nhện là vật thể thực sự, còn cô khó mà định nghĩa. Nó là vật chất thì hơi phản vật chất, nói tinh thần lại không thuần là tinh thần. Tóm lại rất khó giải thích. Tiêu Giới Tử khoác áo khoác mở cửa, xuyên qua hành lang tối om xuống lầu. Lúc đầu bước chân rất nhẹ, sợ đánh thức ông chủ. Sau đó mới phản ứng lại. Đây là thế giới trong viên đá của cô. Mấy nhân vật như ông chủ khách sạn kia thậm chí còn chẳng tính là vai quần chúng. Chỉ giống như phong nền trang trí thôi. Cô việc gì phải dè chừng chứ. Thế là lập tức phi thẳng xuống cầu thang, mở cửa lớn bước ra. Đến giờ màu sắc trong đá đã nhạt lắm rồi. Bầu trời xa xa chẳng rõ ranh giới trắng đen, chỉ thấy mơ hồ, nửa dưới tối hơn nửa trên một chút. Ngay tại đường phân cách ấy, thấp thoáng có bóng một con rắn uốn lượn. Nhìn thoáng qua giống hệt như một con dung gầy ngoằn. Chắc là Khương Hồng Trúc thôi, đứng ở ngoài cửa. Nhưng bà ấy lúc nào cũng có thể bước vào, vì vốn là kẻ săn mồi, có thuộc tính đặc biệt. Ranh giới giữa đá và đá với kẻ săn mồi mà nói chẳng là gì cả, rất dễ dàng vượt qua. Tiểu giới tử tiếp tục đi về phía trước. Trước cửa nhà trọ đậu chiếc xe tiểu Trường An của cô. Nhìn qua cửa kính xe, có thể thấy một chậu lan hồ điệp héo rũ. Lúc nhận phòng, cô quên không mang nó vào. Cô vòng qua xe, đi lên con đường mình đã đi lúc tới. Giống như lần trước, đi được một đoạn thì bị sương mù đặc quánh chặn lại, từng cuộn lăn tới. Khương Hồng Trúc từng giải thích, giấc mộng trong đá phụ thuộc vào ký ức và tầm nhìn trước khi ngủ. Ví dụ như nhà trọ Hỷ Lâm Môn này, cô nhớ rõ con đường trước cửa, nhớ cách đi lên lầu, vào phòng, ra sân thượng, thì trong mơ tất cả đều có thể tái hiện y như thật. Nhưng ngoài con đường kia là gì, cô chẳng nhớ nổi. Vì lúc đến lái xe đi quá nhanh, chẳng kịp quan sát. Thế là phần ký ức mơ hồ ấy, trong mơ liền biến thành biển sương mù. Hôm trước ở Akacha cũng vậy. Trong mơ cô muốn dạo trong sân nhỏ thế nào cũng được. Cào hứng thì leo tường trèo mái cũng chẳng ai cản. Nhưng hãy đi ra bãi cỏ, thì đi mãi, toàn sương đặc mờ mịt. Nghĩ cũng thú vị lắm, lại còn hợp lý. Cô là khách qua đường, đương nhiên chẳng quen thuộc nơi chốn. Nếu là dân ở lâu năm, quen từng ngôi nhà, từng gốc cây, thì chắc phải đi rất xa mới gặp được màn sương ấy. Vậy nếu cứ đi xuyên qua sương mù thì sao? Cô từng bàn chuyện này với Khương Hồng Trúc. Ý của bà ấy là thế giới trong mơ cũng rộng bằng thế giới thật. Một người dù ham du lịch đến mấy, đi nhiều đến cỡ nào, thì phần nhớ kỹ cũng có hạn. Chính những phần đã nhớ ấy mới là khu vực có thể giải tỏa sương mù trong mơ. Ví dụ như bạn sống ở Thượng Hải, làm việc ở Bắc Kinh, rảnh thì chạy Hạ Môn ngắm biển. Vậy thì trong mơ, Thượng Hải, Bắc Kinh và bờ biển ở Hạ Môn sẽ hiện ra rõ ràng. Nếu như tối nay bạn ngủ ở Thượng Hải, đi dạo trong mơ, gặp sương mù thì có thể quay lại, hoặc chọn đi xuyên vào đó. Chỉ cần thời gian đủ dài, đi đủ xa, thì về lý thuyết, đi hướng Bắc có thể gặp Bắc Kinh, đi hướng Nam có thể chạm tới Hạ Môn. Nhưng thường thì chẳng ai dạy gì thử. Giấc ngủ chỉ có 7-8 tiếng, tuyệt đối không đủ để bạn bò đến Bắc Kinh hay Hạ Môn. Tiểu giới tử chưa bao giờ đi vào sương mù. Ban đầu là vì không dám. Sau này hỏi Khương Hồng Trúc xong thì thấy có đi cũng vô ích, chỉ lạc lối trong mịt mù cả đêm. Cô đứng ngẩn ngơ nhìn màn sương. Đêm nay có nên thử không nhỉ? Đi đủ lâu, biết đâu có thể đến được khu rừng rậm bên đường nơi Lý Nhị Toản tự sát. Đang nghĩ ngợi thì ánh mắt liếc thấy bé nhện của cô. Ủa, nó lại bò vào rồi. Quả nhiên, bé nhện đúng là cô, chuẩn bài, hợp ý, hiểu lòng nhau ghê gớm. Tiểu giới tử không do dự bước theo ngay. Mấy năm nay gan cô to dần, nhưng không phải kiểu liều mạng không sợ gì, mà là vì lúc nào cũng nghĩ mình mắc bệnh nan y, sớm muộn cũng chết. Đã chấp nhận được chết thì mấy chuyện khác còn gì đáng sợ nữa. Cho dù có giật mình hét lên thì vẫn tò mò chạy lại xem cho bằng được. Màn sương quả thật rất dày, vừa bước vào đã bị nó quấn chặt lấy, chẳng phân biệt nổi phương hướng. Tiểu giới tử hít sâu, tự nhủ. Không hoảng, không hoảng. Rồi mở to mắt, cố tìm con nhện nhỏ. Nguyên tắc số 1, bé nhện chắc chắn luôn ở bên cạnh cô. Vì bé nhện chính là cô, bản thân với bản thân tất nhiên không bao giờ rời nhau. Quả nhiên, cô nhìn thấy một sợi tơ nhện mảnh như chỉ bạc, rung rẩy vươn dài vào màn sương dày đặc. Tiểu Giới Tử mang theo sợi tơ mà đi, trong lòng dấy lên chút hứng khởi. Không biết nó sẽ dẫn mình tới đâu đây? Có khi lại mở ra trải nghiệm mới mẻ, nhìn thấy cái gì đó khác hẳn. Đi một hồi, bất chợt chân cô đạp xuống nền cứng. Trước mắt sương mù tan biến sạch. Ban đầu Tiêu Giới Tử khẽ reo lên mừng rỡ, nhưng vừa nhìn kỹ xung quanh, lập tức cục hứng. Gì chứ, chẳng phải lại quay về con đường trước cửa nhà trọ Hỷ Lâm Môn sao? Đi một vòng lớn, cuối cùng lại về chỗ cũ à? Quá chán, thôi quay lại phòng ngủ cho rồi. Cô thọc tay vào túi, bực bội quay người đi. Đi được mấy bước, chợt thấy có gì đó không ổn. Khung cảnh xung quanh cô thật quá, rõ quá, sáng choàng đến mức không sai đi đâu được. Khối ngọc hòa điền của cô ban nãy trắng đen vẫn chưa tan hết, còn lốm đốm loang lổ. Cảnh hiện ra từ nó chỉ ở mức từ mờ sang rõ dần, giống như xem phim có độ phân giải thấp bị vỡ hình mờ mờ vậy. Còn bây giờ là Full HD, chân thực rõ ràng vô cùng. Trong bụng dâng lên một trận lạnh toát. Cô ngẩn nhìn về phía chân trời, không còn cái ranh giới mờ mờ đặc trưng kia nữa. Quay sang xung quanh, bé nhện đã biến mất, chỉ còn một sợi tơ óng ánh dính trên cổ áo, kéo dài thẳng vào trong sương. Cảm giác như sợi tơ kia là dây diều, còn cô chính là con diều đang bị thả ra ngoài. Cô chậm rãi ngẩng đầu. Trên vòng trời mênh mông, lơ lửng một bào thai khổng lồ, trong suốt như vệt nước, mờ mờ ảo ảo, cuộn mình trong tư thế quen thuộc. Từ rốn của nó, một sợi dây rốn cong queo buồn thõng xuống nửa bầu trời. Đây không phải là ngọc hòa điền của cô, đây là viên kim cương của Lý Nhị Toản. Sao cô lại lạc vào trong viên đá đó? Cô đâu có nuôi kim cương. Chẳng lẽ bé nhện còn mang thuộc tính kẻ săn mồi, có thể xuyên qua ranh giới giữa các viên đá? Một vật thể khổng lồ treo lơ lửng trên cao như vậy, dù gần như trong suốt, áp lực và sự ngột ngạt của nó mang tới vẫn đè nặng đến mức Tiêu Giới Tử thở không nổi. Cô bất giác lùi bước. Ngay vị trí đó, vừa khéo lại đối diện với gương mặt của bào thai. Trên khuôn mặt ấy, hình như đang giãn mày, nhoẻn miệng cười với cô. Gió thổi qua, sợi dây rốn kia khẽ rung động, như thể đang chậm chậm tiến về phía cô. Tìm Tiêu Giới Tử thoát lại hoảng hồn. Không ổn, cực kỳ không ổn. Không kịp nghĩ thêm, cô lập tức quay đầu cắm đầu chạy, mang theo sợi tơ nhện run rẩy kia lao thẳng trở vào màn sương mù mịt. Tiêu Giới Tử mở choàng mắt. Coi như cô đã ngủ đủ giấc, tự nhiên tỉnh. Nhưng nếu nói là bị Khương Hồng Trúc làm ồn mà tỉnh thì cũng chẳng sai. Khương Hồng Trúc dậy từ sớm, hoàn toàn không có cái khái niệm giữ im lặng cho người khác ngủ. Rửa mặt đánh răng ầm ĩ, nấu nước loãng xoảng, lẩm bẩm nói một mình. Giờ thì đang ngồi trên giường bôi kem. Bà ấy không dùng mỹ phẩm hiện đại, mà thích những loại kem ngày xưa kiểu cũ, hũ tròn nắp vặn. Mở ra, lấy ngón tay quệt một cục lớn xoa xoa trong lòng bàn tay, rồi bôi lên mặt như trát vữa lên tường. Tiêu Giới Tử ngồi dậy, mặt tỉnh bơ, nói: Cô Hồng, chuyện về cái thai của tôi, con nhà đây, cô còn giấu tôi nhiều điều đúng không? Động tác của Khương Hồng Trúc khựng lại. Bàn tay còn che nửa mặt, ngón tay hơi xòe ra, con mắt độc nhất lấp ló trong kẻ nhìn chằm chằm cô. Sao vậy? Tôi giấu cô cái gì? Đúng là cáo già, kính miệng không lọt nổi một giọt nước. Tiêu Giới Tử cũng không vội, vòng vo. Cô nói xem. Khương Hồng Trúc hơi sụp mí, như đã đoán ra, hỏi: Tối qua cô gặp chuyện gì lạ hả? Cô phải nói thì tôi mới giúp phân tích được. Tiêu Giới Tử cắn răng: Cái thai của tôi là kẻ săn mồi à? Khương Hồng Trúc sững lại, vẻ ngạc nhiên trên mặt không giống như giả vờ. Săn mồi? Thai cộng bé tí đã săn mồi rồi à? Câu hỏi này làm Tiêu Giới Tử ngẹn lại. Ừ nhỉ, cho dù là loài săn mồi thì mới sinh mấy ngày cũng đâu thể nào bật chế độ săn ngay được. Ngoài đời, hổ báo hay chim ưng dữ tợn mới đẻ ra cũng chỉ là mấy con non yếu ớt mà thôi. Cô đành nói thẳng. Tôi nuôi Ngọc Hoa Điên, nhưng sao tối qua tôi lại chui được vào đá của người khác? Khương Hồng Trúc liền hỏi vặn. Tối qua xung quanh chúng ta có đá nào khác à? Tôi đâu có thấy. Đúng là kiểu chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Tiêu Giới Tử nghiến răng, dứt khoát giờ chiếc nhẫn kim cương của Lý Nhị Toản. Còn nhớ hôm qua trong rừng tôi gặp Lý Nhị Toản đang định tự sát không? Tôi ngăn được một lần. Anh ta cho rằng tôi tốt bụng nên tặng luôn nhẫn cho tôi. Viên kim cương này chính là đá mà anh ta nuôi. Khương Hồng Trúc à một tiếng, vẻ hơi hụt hẫng. À, táo nào tôi không phát hiện quanh đây có đá. Lý Nhị Toản cách viên đá quá xa. Người và đá tách rời, đá không có ai trong đó, là đá rỗng. Mà bà ta vốn là kẻ săn mồi, đá rỗng thì chẳng có con mồi, tất nhiên bà ta không nhìn thấy. Còn việc tại sao Tiêu Giới Tử lại chui vào được? Khương Hồng Trúc mỉm cười, nói. Cô vào được thì cũng là bình thường thôi, nghĩ lại xem, cái thai của cô là cái gì? Tiêu Giới Tử ngơ ngác. Là nhện, nhưng nhện thì sao? Khương Hồng Trúc nhàn nhạt nói. Nhện thì sao à? Nhện thì dân tơ. Những viên đá gần cô từng được cô chạm vào, lần mò qua thì coi như là đã dính vào mạng nhện của cô rồi. Cô chưa từng thấy mạng nhện à? Cơ dân đến đâu nhện có thể bò theo đến đó. Vậy nên cô chui vào đá của anh ta cũng đâu có gì bất thường. Tiêu Giới Tử nghe mà sững sờ. Đang định mở miệng thì bên ngoài vang lên tiếng của ông chủ nhà trọ. Ồ, người đẹp ơi, dưới lầu có người tìm, mời cô xuống một chuyến. Có người tìm cô ư? Chuyện này nghe quá kỳ lạ. Ở cái nơi nhỏ xíu này làm gì có ai quen biết cô. Nhưng chắc chắn là chủ nhà trọ không nhầm. Vì cả khách sạn đêm qua chỉ có hai người họ ở lại. Người đẹp 8-9 phần là cô rồi. Tiêu Giới Tử đứng dậy định đi ra mở cửa. Đi được vài bước lại quay lại, kéo rèm mở cửa sổ thò đầu ra ngoài nhìn xuống. Dưới kia, cạnh chiếc tiểu Trường An của cô, quả nhiên có đậu thêm một chiếc xe đen to. Bên cạnh còn có một người đàn ông đang đứng. Nghe động tĩnh trên cao, người đó theo phản xạ ngẩng đầu. Nhà đầu Tiêu Giới Tử lập tức tê rần. Người đàn ông tự tử mãi chẳng thành, không những không chết, giờ còn mò đến tận cửa. Sau khi rửa mặt xong, Tiêu Giới Tử từ tốn bước xuống lầu. Tính khí của Lý Nhị Toản cũng khá tốt, bị bắt chờ bấy lâu mà chẳng hề nổi giận. Nhưng thấy vẻ mặt đầy ẩn ý của Tiêu Giới Tử, anh ta lập tức ngượng ngùng, chưa đợi cô mở miệng đã vội ho khan, chủ động giải thích. Cô cũng hiểu mà, có lúc con người ta bốc đồng rồi tự buông xuôi. Nhưng mà mạng sống quý giá, tham sống là bản năng thôi, cho nên đến phút cuối cùng tôi trùng bước. Tiêu Giới Tử bật cười, mạng sống quý giá thì dĩ nhiên cô hiểu, nhưng hết lần này đến lần khác bốc đồng, hết lần này đến lần khác lại tham sống, hết lần này đến lần khác đến sát phút chót lại trùng bước, thì cô thật chẳng sao hiểu nổi. Cô cố ý giữ gương mặt lạnh tanh, giọng điệu máy móc, nói. Vậy cũng tốt, thấy anh bình an tôi cũng mừng. Anh tìm tôi có chuyện gì không? Với lại làm sao anh biết tôi ở đây? Lý Nhị Toản khó mở lời, ngập ngừng một lúc ấp úng nói. Chuyện là hôm qua tôi có quay lại khu rừng để tìm, cái bông tai thì đã tìm được rồi. Tiêu Giới Tử liếc mắt nhìn, quả nhiên bên tay phải của anh ta đang lấp lánh viên kim cương hồng to tướng. Lý Nhị Toản nói tiếp. Nhưng mà cái nhẫn kim cương thì tìm hoài không ra, có phải cô đã cầm đi rồi không? Tiêu Giới Tử thản nhiên đáp. Đúng, tôi lấy đó. Không phải chính anh tặng cho tôi à? Nhìn qua là thấy ngay Lý Nhị Toản là người thật thà. Bị cô hỏi vặn như vậy, mặt anh ta lại đỏ lựng, bàn tay buông bên người cứ bấu mép quần, nắm rồi lại nắm, lúng túng chẳng biết để đâu. Thật ra, cô à, vợ tôi mất rồi, tình cảm của chúng tôi trước đây rất tốt. Chiếc nhẫn đó là nhẫn cưới, có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi. Cô có thể trả lại cho tôi hay không? Nhà tôi vẫn còn kim cương, cô có thể tùy ý chọn một viên tương đương, coi như là bù lại. À, bắt đầu tung chiêu tình cảm rồi đây. Loại đối thoại vòng vo kiểu này chán chết, chi bằng nói thẳng cho xong. Tiêu Giới Tử ngáp một cái, nói: Thôi, anh khỏi nói chuyện vòng vo, tôi là người của Lửa Xuân, chuyện nuôi đá tôi rành. Lý Nhị Toản sững người, lắp bắp: Cô là Lửa Xuân? Phải, sao nào, Ngựa Hoang coi thường Lửa Xuân à? Lý Nhị Toản chợt bừng tỉnh, vội vàng giải thích: Không không, đều là đồng đạo cả, chỉ là trước giờ chưa có dịp qua lại thôi. Bây giờ mà còn phân biệt coi thường với không coi thường thì trẻ con quá. Ngón tay Tiêu Giới Tử khẽ móc từ túi ra chiếc nhẫn. Vòng nhẫn so với tay cô rộng quá, đung đưa lắc lư dưới ánh nắng lấp lánh rực rỡ. Cô nói: Giá trị của viên kim cương này tôi biết rõ, tối qua tôi cũng đi hỏi thăm rồi. Anh tên là Lý Nhị Toản, tôi đã biết sơ sơ về anh. Nói thật, chiếc nhẫn này tôi không muốn trả. Thế thì sao? Tội nghiệp Lý Nhị Toản, bị cô chặn họng thì đứng ngẩn ra. Ban đầu chỉ đỏ mặt, giờ thì đến cả vành tai cũng rực lên. Miệng cứng đơ chẳng thốt nổi một câu gì mạnh mẽ. Giống hệt như anh chàng Khổng Ức Kỷ, cứ lặp đi lặp lại mãi câu: Không được đâu, như thế không được đâu. Tiêu Giới Tử bỗng khép bàn tay, gói chiếc nhẫn lại trong lòng bàn tay. Nếu anh muốn lấy lại cũng được, nhưng anh phải mang cái khác ra đổi. Lý Nhị Toản như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, mắt sáng lên, gật đầu lia lịa: Cô cứ nói đi, điều kiện gì tôi cũng nghe. Tiêu Giới Tử nghiêng đầu, ngắm nghía anh ta một hồi. Tốt quá, tay trong thứ hai của hội người đá đây rồi. Chỉ cần khéo dẫn dắt một chút, chẳng phải tự dân mình đến cửa sao? Cô hất nhẹ cầm, ra hiệu về phía chiếc bụi. Lên xe rồi nói. Vừa ngồi vào xe, Tiêu Giới Tử liền tiêm cho Lý Nhị Toản một liều phòng ngừa trước. Để trao đổi, tôi muốn hỏi anh vài chuyện. Nhưng nếu như anh chơi xấu, cố che giấu hay là không nói thật, thì chẳng hay chút nào đâu. Vậy nên tôi sẽ cố ý xen vào vài câu mà tôi đã biết chắc. Nếu như anh trả lời sai, tôi sẽ nhận ra liền. Khi đó tôi xuống xe, coi như giao dịch bị hủy bỏ. Lý Nhị Toản căng thẳng hệt như đi phỏng vấn. Cô hỏi đi, cứ hỏi đi. Câu hỏi đầu tiên của Tiêu Giới Tử: Cái thai trong đá của anh là gì? Mở màn đã trục trặc rồi. Lý Nhị Toản bị chặn ngay vòng một, ấp úng mãi mới rặn ra câu. Cô à, chuyện trong đá tự mình biết, tự mình vui thôi, cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Đây là chuyện riêng tư, giống như hỏi người ta quần lót in hoa văn gì vậy đâu. Có thể cho tôi khỏi trả lời được không? So sánh kiểu này khiến Tiêu Giới Tử dở khóc dở cười. Nhưng nghĩ kỹ, dường như cũng đúng. Người nuôi đá thường chẳng tiết lộ thai mình mang. Có lẽ bởi đa phần là sinh ra thú vật, mà cũng chẳng cao sang gì, nên ngại nói ra. Cô bèn đổi cách hỏi. Vậy theo anh, sinh ra loại thai nào là tốt nhất? Loại nào được coi là đỉnh nhất, mà loại nào thì đặc biệt nhất? Suýt nữa cô buộc miệng hỏi thẳng, thai nhện thì sao? Nhưng kịp nuốt lại, phải vòng vo một chút không lộ liễu quá. Câu này xem ra lại đúng tủ của Lý Nhị Toản. Anh ta nói. Theo những gì tôi biết thì thật ra chẳng có phần cao thấp đâu. Anh ta kiên nhẫn giải thích. Chuyện con người chia động vật thành loài cao quý, loài may mắn, loài xui xẻo hay bẩn thỉu vốn chỉ là dựa vào sở thích và thành kiến của người, hoàn toàn trái với cái gọi là chúng sinh bình đẳng. Ví như, cùng là loài chim, tại sao hạc thì được tôn lên cao quý, còn quạ thì bị chê là xui xẻo? Bản thân chúng nó có khi chẳng biết điều đó, nhưng con người lại tự tiện áp đặt. Thế là một con được tung hô lên mây, còn một con thì bị đá xuống hố rác. Có lẽ để trị cái thói phân biệt đó của loài người, trong đá chưa từng có thai người, chỉ toàn là động vật, từ thú dữ đến sâu bọ. Quy luật trong đá hẳn là đối xử như nhau, tất cả đều là sinh mệnh, đều là chỗ đặc biệt riêng. Long phượng chẳng cao sang, mối kiến cũng chẳng hèn kém. Tất nhiên nếu đã thành thai rồi mà vẫn giữ bệnh cũ khi làm người, tự kiêu tự ngạo vì mình là rồng phượng, hay tự ti đau khổ vì mình là mối kiến, thì đó là việc của mỗi cá nhân, cũng kệ thôi. Những lời này khiến lòng Tiêu Giới Tử nhẹ hẳn, vô cùng dễ chịu. Quả không hổ là hội lớn có bề dày truyền thống, lý lẽ bài bản lại rất thuyết phục. Hóa ra việc cô chọn chấp nhận và yêu thích bé nhện của mình là hoàn toàn đúng. Khương Hồng Trúc chưa bao giờ giảng giải cho cô như thế. Hoặc là bà ấy vốn không có cái lòng độ lượng và nhận thức ấy, hoặc là cố tình che giấu. Để khi bị cô hỏi gắt thì chỉ hờ hững ném lại một câu. Sao lại không thể là con sâu? Để mặt cô nghĩ quẩn, đứng nhìn cô buồn bực mà cười lạnh trong bụng. Cái bà già này vừa xấu xa vừa thâm hiểm. May mà bản thân cô cũng thuộc dạng thoáng, biết tự gỡ rối và hỏi han khắp nơi, chứ không thì bị bà ta dắt mũi xoay như trong trống rồi. Tiêu Giới Tử khẽ thở phào, chuyện của mình đã thông thì bắt đầu nổi hứng hóng chuyện của người khác. Vợ chồng anh vì sao lại cùng nhau nuôi một viên kim cương? Tình cảm tốt đến mức ngay cả việc nuôi đá cũng chẳng muốn tách rời sao? Bị cô hỏi, Lý Nhị Toản ngỡ người, vừa buồn bã vừa mờ mịt. Hồi lâu sau mới đáp. Không phải như vậy. Vợ của Lý Nhị Toản tên là Thẩm Tinh. Tham gia hội người đá sớm hơn chồng, mà ngộ tính cũng cao hơn hẳn. Khi Thẩm Tinh bắt đầu nuôi đá, Lý Nhị Toản cười khẩy, cho rằng hội này toàn là mấy trò thần thần bí bí. Anh ta còn dặn vợ phải cảnh giác kẻo bị lừa, nhỡ đâu là tà đạo thì phiền to. Nhưng rồi gạt qua cái gọi là có đi có lại, mấy lợi ích ngoài lệ lại hiện rõ trước mắt. Ví như cùng nhau thức trắng đêm làm đề tài. Sáng ra Thẩm Tinh tỉnh táo, da dẻ hồng hào, thần sắc rạng rỡ. Còn anh ta thì mặt vàng như ngại, mắt thâm quầng, tập trung kém, uống bao nhiêu trà nhân sâm kỹ tử cúc hoa cũng vô ích. Thế là anh ta ngượng ngùng, lén lút. Tuy không phải hội viên, nhưng nhờ thân phận người nhà gần gũi, anh ta cũng nhập hội nuôi đá, ít nhất là để dưỡng sinh. Đáng tiếc, năng khiếu của anh ta chỉ ở mức thường thường bậc trung, cố gắng mãi mà hiệu quả chẳng ra sao. Thẩm Tình bèn mở đường cho chồng. Viên kim cương của chị ta vốn có sẵn vết nứt hình bào thai, rõ ràng là khối kỳ thạch. Thiên phú của chồng không đủ thì dựa vào linh tính của đá để bù. Hơn nữa, viên kim cương này chị ta đã nuôi lâu, đường dây giao cảm người và đá đã mở. Anh ta tiếp quản sẽ dễ nhập môn hơn. Thế là dần dà, họ trở thành vợ chồng cùng đá. Xem ra tình cảm vợ chồng họ thực sự không tệ. Người vợ Thẩm Tinh này quả là lo nghĩ cho chồng. Tiêu Giới Tử thử chạm vào vấn đề nhạy cảm, hỏi. Vậy sau này, vì sao vợ anh lại tự sát? Theo anh nghĩ nó có liên quan đến viên kim cương này hay không? Tôi không giấu gì anh. Tối qua tôi vào thử khối đá ấy. Thấy cái thai treo lơ lửng trên đỉnh, thật sự rất đáng sợ. Quả nhiên, Lý Nhị Toản im bặt, ánh mắt dần trôi xa. Tiêu Giới Tử thì kiên nhẫn, không thúc ép. Nhàn rỗi cô cầm chiếc nhẫn lên nghịch, nghiêng dưới ánh mặt trời. Không dùng kính phóng đại, vết nứt hình bào thai trong viên kim cương chỉ như một tì vết nhỏ. Khi ánh nắng xuyên qua, phản xạ toàn phần, càng khiến viên đá trở nên lấp lánh chói mắt. Hào quang chói lòa, rất dễ làm người ta lóa mắt. Đợi khá lâu, Lý Nhị Toản mới bừng tỉnh, khẽ hò một tiếng. Chắc cũng không liên quan gì mấy đến kim cương đâu. Đá thế nào thì thế giới trồng đá cũng như thế ấy. Vết nứt hình bào thai ấy là tồn tại khách quan. Cô thấy đáng sợ, có lẽ là vì lần đầu tiên nhìn thấy thôi. Lý Nhị Toản quả đúng là dân làm nghiên cứu, lời lẽ rất cẩn trọng. Nghĩ ngợi một chút, anh ta lại bổ sung. Nhưng mà nói không chừng cô cũng có lý. Nếu thật sự có liên quan đến viên đá thì tôi cũng chẳng nhận ra. Cô biết rồi đó, tôi bốn đi cửa sau mới nuôi được viên đá này. Viên đá gắn bó với A Tinh sâu hơn, nó nhận cô ấy nhiều hơn. Tiêu Giới Tử mỉm cười, giọng đầy ẩn ý. Vậy là dù vợ chồng bạn đồng như thế nào, anh cũng chẳng đoán được vì sao cô ấy tự tử à? Trên mặt Lý Nhị Toản thoáng hiện nét dây dứt. Anh ta hạ giọng nói nhỏ. Khoảng thời gian đó, A Tinh quả thật là có hơi khác thường. Nhưng lúc ấy chúng tôi đã là vợ chồng lâu năm. Không phải là hết tình cảm, mà là ở lâu bên nhau dễ bỏ qua những thay đổi nhỏ nhặt của đối phương. Thêm vào đó tôi đang mắc kẹt trong bế tắc nghiên cứu, ngày nào cũng nhăn nhó cho nên không để ý nhiều. Cho đến khi Thẩm Tinh tự sát, anh ta mới như bị sét đánh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đang yên lành tại sao lại thành ra thế? Anh ta bắt đầu lục lọi ký ức, cố tìm xem trước khi chết vợ mình đã có những dấu hiệu bất thường nào. Và đúng là anh ta đã nhớ ra được hai điểm. Điều thứ nhất là Thẩm Tinh từng nói với anh ta 2-3 lần, giọng nửa đùa nửa thật, rằng nếu một ngày nào đó mình chết đi, muốn được làm thành kim cương trò cốt rồi gắn lên tai anh ta. Như vậy giống như vẫn còn có thể thì thầm nói chuyện với anh ta mỗi ngày. Nói đến đây, Lý Nhị Toản giải thích thêm. Tôi không để tâm lắm là bởi vì cả hai chúng tôi đều làm nghiên cứu đá quý. Kim cương trò cốt vốn chẳng phải điều kiên kỵ. Bàn chuyện này cũng giống như là đang trao đổi học thuật mà thôi. Từ Giới Tử gật nhẹ. Vậy còn điều thứ hai? Điều thứ hai là tôi tra tới tra lui, còn lục cả camera giám sát, thì phát hiện dạo đó cô ấy gặp đi gặp lại cùng một người mấy lần. Anh ta cảm thấy cần phải giải thích thêm. Người bình thường gặp nhau vài lần thì chẳng có gì lạ, nhưng tính của vợ chồng tôi vốn khép kín, hầu như không giao thiệp. Từ Giới Tử gật gù. Đúng như Trần Tông tối qua từng nói, đôi vợ chồng này quả thật khá khép kín. Cô liền buộc miệng hỏi. Người đó là ai? Lý Nhị Toản không trả lời ngay, hơi do dự. Cô hỏi chuyện này để làm gì? Từ Giới Tử chẳng vòng vo, giơ ngay chiếc nhẫn ra, nói. Viên đá hiếm có như thế này, tôi đã nói sẽ trả lại cho anh. Dĩ nhiên tôi cũng muốn hỏi thăm mấy chuyện mà người khác không biết. Nếu anh không muốn nói thì tôi xuống xe ngay. Giao dịch này tôi đâu nhất thiết phải làm, bởi nó đâu có lợi gì cho tôi. Cô giả vờ định bước xuống xe, Lý Nhị Toản vội vàng ngăn lại, nói. Ê, đừng, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi mà, chứ đâu phải là không muốn nói. Nếu cô đã điều tra vụ này, tôi sẵn sàng cung cấp manh mối. Tôi tìm không ra, biết đâu cô lại lần ra được. Người đó là một ông già trong hội người đó, tên là Trần Thiên Hải. Tiêu Giới Tử sững lại. Trần Thiên Hải? Chẳng phải là ông nội của Trần Tông sao? Lý Nhị Toản không nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của cô, chỉ buông một tiếng thở dài. Đúng thế, tôi đã lận ra được, rồi từ danh bạ của A Tinh cũng lấy được số liên lạc của ông ấy. Anh ta đã gọi điện không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng bao giờ có người bắt máy. Không cam lòng, anh ta theo địa chỉ tìm đến tận nơi, vượt cả ngàn dặm. Nhưng cuối cùng lại công cốc, chỉ chậm mất 3 ngày. Trần Thiên Hải đã bỏ nhà ra đi trước đó đúng 3 hôm. Nghe nói còn để lại một bức thư, bảo rằng cuộc sống quá mức nặng nề, muốn đi tìm những bài thơ và chân trời xa. Trước cửa tiệm Phúc Thiên Hải Điệu của Trần Thiên Hải, Lý Nhị Toản đã gặp cháu trai của ông ta, Trần Tông. Khi ấy, Trần Tông chỉ mới là một cậu thiếu niên, mặc đồng phục học sinh, ngồi khoanh chân trước cửa tiệm đã kéo cửa sắt, mặt ngay ra, chẳng đáp lời ai. Hàng xóm xung quanh thương tình, đến giờ cơm thì bưng cho cậu hộp cơm, cậu chẳng động đậy. Bạn nữ xinh xắn trong lớp được cử đi an ủi, mang cả hamburger khoai tây chiên, coca đặt khẽ bên cạnh. Cậu cũng không thèm ngẩng đầu. Lý Nhị Toản chỉ thoáng nhìn đã biết, Trần Tông cũng hoàn toàn không hay Trần Thiên Hải đã đi đâu. Thế là anh ta ngồi xuống cạnh cậu, ngồi cả một buổi chiều. Nói là ngồi cùng Trần Tông, chị bằng nói chính anh ta đang bấu víu, kéo cậu bé ấy ngồi bầu bạn với chính mình. Một kẻ thất hồn lạc vía, hoàn toàn mất phương hướng. Từ đầu đến cuối, hai người chẳng nói gì với nhau, cũng không thèm liếc mắt. Anh ngồi chỗ anh, tôi ngồi chỗ tôi. Giữa chừng có một con chó hoang chạy tới, hít hít ngửi ngửi khắp nơi. Cuối cùng chăm chú cắn kéo cái túi giấy đựng hamburger. Trần Tông đưa tay ra giúp nó xé toạc cái túi. Con chó chẳng hề biết ơn, chỉ ngửi ngửi cái hamburger rồi quay đầu bỏ đi. Rõ ràng chẳng mấy hứng thú. Trần Tông dõi mắt nhìn con chó đi xa, rồi phủi mông đứng dậy, cũng lững thững bỏ đi. Lý Nhị Toản là người cuối cùng rời khỏi cửa tiệm. Khi đứng lên, trong đầu anh ta lóe lên một ý nghĩ. không thể nào tìm được Trần Thiên Hải nữa rồi. Một kẻ ngay cả đứa cháu đích tôn duy nhất cũng bỏ rơi, thì rõ là đã quyết tâm biến mất khỏi đời, tuyệt đối không thể lần ra. Thì ra là vậy. Tiêu Giới Tử không tài nào hình dung nổi dáng vẻ một Trần Tông thiếu niên trong bộ đồng phục học sinh. Nhưng cái kiểu khi cô bạn gái xinh đẹp tới quan tâm mà anh ta cúi gằm chẳng thèm ngẩng đầu thì lại quen thuộc lắm. Giống hệt như cái kiểu dứt khoát biến mất hoặc nhập mấy cái rụt, nhanh gọn, mang chút bướng bỉnh, ngang ngạnh và cố chấp. Cô trấn tĩnh lại, hỏi ra câu cuối cùng. Lúc vợ anh tự sát, có để lại một bức thư tuyệt mệnh. Trong đó viết, thoát khỏi lòng này, anh có hiểu là ý gì không? Lý Nhị Toản đáp. À, cái đó hả? Hiểu chứ. Lòng xương thịt mà, cô chưa nghe qua à? Lòng xương thịt, Tiêu Giới Tử thật sự chưa từng nghe qua. Nhưng nhìn từ nghĩa đen cũng không khó đoán. Một cái lòng làm từ thịt với xương, đầy máu me nhầy nhụa. Nghe thôi đã thấy máu tanh kinh khủng quá rồi. Đổi cách hiểu khác, Thẩm Tình tự sát lại để lại mấy chữ thoát khỏi lòng này. Vậy có lẽ lòng xương thịt ám chỉ cơ thể con người. Ý nghĩ này xem ra cũng hợp lý. Thân xác giam hãm tinh thần khiến nó chẳng thể nào tung bay. Ai mà chẳng từng trải qua ngồi trong lớp học hay văn phòng, tâm hồn đã bay một vòng qua núi tuyết, thảo nguyên, Paris hay Bali, nhưng mở mắt ra vẫn là phận học trò khổ sai và dân công sở, bị nhốt chặt trong bốn bức tường. Tiêu Giới Tử ậm ờ nói, cái này hình như tôi từng nghe qua. Nhưng cách nói của Lửa Xuân chưa chắc giống các anh nói nghe thử xem. Ai ngờ lại đoán trúng phốc. Lý Chỉ Toản gật đầu. Tôi biết ngay mà, nhiều người của Lửa Xuân vốn có xuất thân từ hội người đó, chắc chắn cũng từng nghe đến cách nói về lòng xương thịt này. Lòng xương thịt, giải thích đơn giản, dễ hiểu nhất, thì cũng đà ná như Tiêu Giới Tử vừa nghĩ. So với tốc độ, độ rộng và chiều sâu của tư tưởng, thân xác con người đúng là quá chậm chạp, nặng nề chẳng theo kịp. Không theo kịp thì trở thành vướng víu, rồi được ví như cái lòng. Nếu truy về gốc gác xa xưa hơn, đầy đủ hơn, quả thật bắt nguồn từ hội người đá. Nhưng ngay cả trong hội, đây cũng chỉ là một thuyết nhỏ nhoi, ít người biết. Nghe xong rồi để đó chẳng ai quan tâm. Bởi vì thuyết lòng xương thịt đi ngược lại hẳn chuyện nữ oa tạo người. Nó cho rằng con người vốn là sinh vật cao đẳng cao vị. Cái gọi là nữ oa tạo người thoạt nhìn như ban cho loài người sự sống, kỳ thực lại là một sự phong ấn hạ thấp năng lực của con người, biến con người thành loài hạ đẳng. Tiêu Giới Tử cau mày, sao tôi lại thành sinh vật hạ đẳng chứ? Đúng sở trường của Lý Nhị Toản rồi đây. Anh ta giảng giải, đơn giản như thế này nha. Hầu hết mọi người, cả đời này, ít nhất một nửa thời gian và sức lực, thậm chí là còn hơn, đều phải bỏ ra để an trí, bảo dưỡng, duy trì cái thân xác này. Càng về già, tỷ lệ đó càng cao, đúng không? Cô muốn mua nhà, suy cho cùng chẳng phải là để có chỗ che chắn cho thân thể à? Cô đi làm, kiếm tiền nuôi gia đình, nói trắng ra cũng chỉ để nuôi cái thân xác này mà thôi. Nếu con người không cần ăn uống mà vẫn sống được, thì lo gì không có cơm ăn hay là đói chết, đúng chứ? Trong lúc đang nói, ông chủ nhà trọ xách chổi đi ngang qua chiếc xe Buick, bắt đầu công việc quét dọn buổi sớm như thường lệ. Lý Nhị Toản chỉ tay về phía ông ta. Hồi nãy lúc tôi tới tìm cô, có nói chuyện mấy câu với ông ấy. Con trai của họ mất vì tai nạn xe mấy năm trước. Hai vợ chồng già mở nhà trọ này kiếm sống qua ngày, dư ra thì để dành tiền dưỡng già. Thỉnh thoảng có vui chơi tiêu khiển đây đó cũng chỉ là để thoải mái tinh thần. Vậy đối với họ, chẳng phải gần như 100% thời gian và sức lực đều xoay quanh việc sống, mà sống tức là nuôi cái thân xác này hay sao? Anh ta lại lấy Tiêu Giới Tử làm ví dụ. Còn cô, điều kiện chắc là dư giả hơn họ, có thể chăm chút bản thân nhiều hơn. Nhưng các cô gái xinh đẹp thích làm đẹp, mua quần áo, làm móng tay, dưỡng da, nhuộm tóc, việc nào chẳng là xoay quanh cơ thể. Nếu cô chỉ là cơn gió tự do hay là một luồng sóng điện thì có cần làm mấy chuyện đó hay không? Nâng cao lên một tầng nữa, dù cô rất thành công, giàu có, vượt khỏi những nhu cầu thấp kém, dành phần lớn sức lực cho nghiên cứu hay là công việc thiện nguyện, nhưng chỉ cần cơ thể đổ bệnh thì dù cho trời có sập cô cũng phải dừng lại, nằm xuống chữa trị, thậm chí là chết thì cũng đành phải chết. Vậy nên cô thử nghĩ kỹ đi, chẳng phải con người từ khi sinh ra đã mang theo một gánh nặng không bao giờ gỡ bỏ được, phải vác suốt cho đến già đến chết hay sao? Gọi nó là chiếc lòng xương thịt, xét từ chất liệu đến bản chất đâu có sai. Tiêu Giới Tử chống tay, nghiêng đầu suy nghĩ một lát. Nhưng tôi rất thích bản thân mình mà. Thỉnh thoảng sau khi tắm xong, xoa tan lớp hơi nước trên gương, nhìn khuôn mặt hồng hào của mình, cô lại thấy bản thân đúng là xinh xắn thật. Cái camera trước của điện thoại đúng là nên đem chém bỏ. Lý Nhị Toản bật cười khi nghe cô nói. Càng nói chuyện với Tiêu Giới Tử, anh ta càng thấy thoải mái, giống như đang giảng bài cho một nữ sinh xinh đẹp vậy, không hề lúng túng như khi giao tiếp xã hội thường ngày. Anh ta vô thức nói giọng chậm rãi, còn có chút hiền hòa thương mến. Cô thấy chưa? Đây chính là bị viên đạn bọc đường mê hoặc rồi đó. Cái gian trá của chiếc lòng xương thịt nằm ở chỗ, đa số người ta không hề ý thức được rằng thân xác chính là cái lòng. Ngược lại, còn ra sức nuôi dưỡng tô điểm cho nó được thoải mái hơn. Kiếm nhiều tiền, ở biệt thự, ăn sơn hào hải vị, trải nghiệm xa hoa. Cứ ngỡ có những thứ ấy thì đã thay đổi được bản chất của cái lòng. Nhưng sự thật thì, nhiều lắm cũng chỉ là, so với cái nhà dột nát của người khác, chiếc lòng của cô được trang hoàng thành biệt thự mà thôi. Dù sửa sang tới mức trở thành đền đài thì cũng không thể nào thoát được. Chẳng lẽ cô khỏi cần ăn uống? Chẳng lẽ không bệnh, không gục ngã, không chết hay sao? Tiêu Giới Tử ngỡ ngơ. Nhưng ai cũng vậy thôi mà. Lý Nhị Toản gật đầu đáp. Đúng, chính vì ai cũng như thế cho nên mới nảy sinh tâm lý bày đàn. Thấy chẳng có gì sai, cũng chẳng nghĩ là cần phải thay đổi. Hoặc có đổi thì hướng đi cuối cùng vẫn bị cái thân xác này trói buộc mà thôi. Dù là y học tiến bộ, nghiên cứu chống lão hóa hay là kéo dài tuổi thọ gì đó, thì có phải tất cả cũng chỉ phục vụ cái thân xác này để cho nó khỏe hơn, sống lâu hơn hay không? Tiêu Giới Tử cãi. Nhưng theo lẽ thường, con người chính là thân xác này mà. Lý Nhị Toản khẽ thở dài. Cô nữ sinh này xinh thì xinh đấy, chỉ có cái đầu hơi chậm. Anh ta nói. Đó, lại quay về chỗ chúng ta đã nói ban đầu rồi. Người ủng hộ thuyết lộng xương thịt tin rằng chúng ta vốn dĩ là sinh vật cao đẳng, không cần phải dính chặt với cái thân thể vướng víu này. Không tập thì béo, không dưỡng thì bệnh, không ăn thì đói, thức khuya thì thâm quầng mắt, già rồi thì da chảy xệ thịt nhão. Toàn là gánh nặng cả. Chính vì có nữ oa, có chuyện nữ oa tạo người, cho nên tất cả chúng ta bị một cái tát giáng thẳng xuống thành loài hạ đẳng. Từ đó bị đồng hóa với thân xác bằng thịt bằng xương, chẳng khác mấy loại chim muôn cá thú côn trùng sâu kiến. Cũng phải ăn uống, cũng sợ lạnh sợ nóng. Chỉ là con người chúng ta hơn chúng một chút. Có lẽ vì trong lúc bị giáng cấp thành loài hạ đẳng, còn sót lại một chút trí tuệ cao đẳng mà thôi. Tiêu Giới Tử à một tiếng thật dài, rồi im lặng hồi lâu. Hóa ra, theo thuyết chiếc lòng xương thịt, cô vốn dĩ là một sinh mệnh cao đẳng cao vị, là do nữ oa tát một cái quăng thẳng xuống cõi bụi trần, bẹp một tiếng trở thành người, từ khi sinh ra đã mang theo chiếc lòng. Phải ăn, phải uống, phải mặc quần áo, bao nhiêu là phiền não, bao nhiêu là dục vọng. Cô thấy thích cái thuyết này rồi đó, nó nâng vị thế của con người lên tận mây xanh, giống hệt như chủ nghĩa nhân văn thời Phục Hưng ở châu Âu. Lấy con người làm trung tâm, không phải thần thánh. Bất kể lúc nào cũng phải coi trọng bản thân, đề cao chính mình. Nghe về một thuyết lạ ít người biết mà cô thấy phơi phới cả người. Cô nói, vậy thì tư tưởng này đúng là lật ngược mọi thứ. Lý Nhị Toản cũng đồng tình. Phần lớn người Trung Quốc chúng ta đều hiểu về nữ oa qua thần thoại thượng cổ. Nữ oa tạo người, bà là mẹ đất, ban sự sống cho con người, còn bảo hộ cho nồi giống sinh sôi. Nhưng nếu như nhìn từ thuyết chiếc lòng xương thịt mà nói, thì coi như là phủ định sạch trơn, viết lại toàn bộ. Con người và nữ oa vốn đều là sinh mệnh cao chiều, đều có thể du ngoạn tinh hà, xuyên thấu các chiều không gian. Nhưng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, nhân loại lại bị đánh rớt thành sinh mệnh hạ đẳng ba chiều. Cả đời lao nhọc bôn ba, bị nhốt cứng trên mảnh đất chật hẹp của trái đất này. Từ Giới Tử chợt nghĩ ra điều gì, nói: Vậy thì theo cách làm của vợ anh, tự sát chính là thoát khỏi cái lồng này. Từ xưa tới nay, những người chết đi chẳng phải đều đã thoát khỏi cái lồng, trở thành sinh mệnh cao vị cả rồi sao? Nghe hơi vô lý. Nhắc đến người vợ tự sát, tâm trạng của Lý Nhị Toản tục hẳn. Chắc chắn là không đơn giản như thế. Theo thuyết chiếc lồng xương thịt, còn có lồng lớn lồng nhỏ, thoát khỏi lồng giam đâu có dễ như thế. Hóa ra còn có lồng lớn lồng nhỏ nữa à? Từ Giới Tử thật thà cầu học. Trong Lửa Xuân tôi chỉ nghe nói tới chiếc lồng xương thịt, còn lồng lớn lồng nhỏ đây là lần đầu tiên tôi được nghe đó. Là ý gì vậy? Lý Nhị Toản lại bị lòng hiếu kỳ của cô nữ sinh xinh đẹp làm cho mềm lòng. Anh ta giảng giải tiếp. Từ xưa đến nay, rất nhiều người mơ ước trường sinh bất lão. Tôi tổng kết lại có hai cách chính. Một là hy vọng ý thức có thể tách rời thân xác, lưu giữ lâu dài. Chẳng hạn như gửi vào một loại vật chất đặc thù nào đó, đúng không? Rất nhiều tiểu thuyết huyền huyễn phim ảnh cũng hay dùng chiêu này. Tiêu Giới Tử chưa từng xem thể loại tiểu thuyết phim ảnh đó, nhưng vẫn gật đầu lia lịa, ra vẻ rất đồng cảm. Lý Nhị Toản nói tiếp. Nhưng cô thử nghĩ mà xem, lưu giữ vào thứ gì đi chăng nữa thì bản chất cũng như thế. Chẳng phải chỉ là từ lòng xương thịt chuyển sang một cái lòng vật chất khác thôi hay sao? Biết đâu còn tệ hơn, không đi được, không chạy được, nghìn năm ngồi chôn chân một chỗ trơ mắt nhìn đời trôi qua. Như vậy chẳng thà làm người còn sướng hơn, ít ra còn được chạy nhảy tung tăng. Từ Giới Tử trố mắt lắng nghe, ánh nhìn ngập tràn sùng bái kiểu, anh nói cái gì cũng đúng hết. Được khích lệ, Lý Nhị Toản càng cao hứng thao thao bất tuyệt. Cách thứ hai chính là vũ hóa phi thăng, bay lên trời thành tiên, đúng không? Cái này thì Tiêu Giới Tử quen rồi, vì thần thoại hay phim tu tiên cô cũng đã từng xem qua. Cô liền truy hỏi. Vậy thì sao? Cách này lại có hạn chế gì? Lý Nhị Toản đáp tỉnh bơ. Cái đó thì khỏi nghĩ, chắc chắn là bay lên không nổi. Chuyện này phải lần ngược về tới nữ oa. Cô nghĩ xem, ngoài việc nặng ra loài người, nữ oa còn làm gì nữa? Nữ oa vá trời. Không dễ gì mà học trò chịu hợp tác cho ra một câu đúng. Lý Nhị Toản mừng rỡ như bắt được vàng. Đúng vậy, nữ oa vá trời. Trong thần thoại viễn cổ thời tiên tần, vốn chẳng có mấy câu kiểu cộng công nổi giận hút đổ núi bất chu, trời nghiêng tây bắc, đất sụp đông nam. Đoạn đó là do Vương Sung đời Đông Hán trong Luận Hành Đàm Thiên Thiên tự mình sáng tác, đem hai câu chuyện cộng công hút núi và nữ oa vá trời hợp lại mà thành. Thần thoại viễn cổ thì kể rất trực tiếp. Trên trời xuất hiện một lỗ thủng lớn, nước lũ từ đó tràn xuống cuồn cuộn chảy xiết. Nữ oa bèn luyện đá ngũ sắc để vá trời xanh, cuối cùng kiệt sức, hao tận huyết khí mà chết. Thân thể nữ oa sụp xuống ở đâu thì có nhiều cách nói. Người bảo là tại Tây Thục, kẻ nói là ẩn sâu dưới lòng đất. Trung quy không có kết luận chắc chắn. Lý Nhị Toản chỉ tay qua cửa kính, hất cằm ra ngoài trời. Hôm nay trời xanh gió mát nắng đẹp. Anh ta nói. Giờ thì ai cũng biết, trên trời làm gì có cái lỗ nào để nước lũ rớt xuống. Nước lũ là do sông ngòi tắc nghẽn, do thiên tai địa chất, còn mưa lớn thì là tai nạn khí tượng. Vậy thì vấn đề đặt ra là luyện đá ngũ sắc để vá trời rốt cuộc vá vào đâu? Nhưng mà bất kể vá vào đâu, theo cách nói của người tin vào lòng xương thịt, hành động nữ oa vá trời đồng nghĩa với việc bà ấy đã vá kính con đường để nhân loại trở về cao vị, cũng tức là con đường phi thăng. Tiêu Giới Tử chợt hiểu ra. Trong quan điểm kỳ cục và ít người theo này, cả lòng xương thịt lớn lẫn lòng xương thịt nhỏ đều dính dáng tới nữ oa. Nữ oa tạo ra con người chính là lòng xương thịt nhỏ. Từ cõi cao tầng hạ xuống tầng thấp, cả đời vướng vào chuyện xác thịt bận bịu không thoát. Nữ oa vá trời lại trở thành lòng xương thịt lớn. Ngoài chiếc lòng nhỏ phủ thêm một chiếc lòng lớn nữa, bảo đảm loài người đời đời kiếp kiếp an cư trong lòng. Muốn thoát cái lòng này thì đâu có dễ. Cho dù thật sự có vũ hóa phi thăng như thần thoại cổ kể, thì cũng chẳng bay được ra ngoài, chỉ mắc kẹt trong lòng lớn mà thôi. Lòng lớn, lòng nhỏ, hai tầng vây khốn. Chẳng lẽ đây là do nữ oa và nhân loại vốn có xung đột? Hay là chính những người khởi xướng thuyết chiếc lòng xương thịt đã cố tình kéo nữ oa ra mà luận tội? Đầu ngón tay Tiêu Giới Tử khẽ búng, vứt lại chiếc nhẫn kim cương. Chiếc nhẫn kim cương liền vút bay ra ngoài. Đồng thời cô nói, để lại số điện thoại đi. Lý Nhị Toản chưa kịp hiểu, nhưng thấy lấp lánh giữa không trung thì cũng biết là nhẫn quay về rồi. Luính quính đưa tay ra chụp lấy. Tiêu Giới Tử lại nói, nghe nãy giờ tôi cũng mệt rồi, hôm nay tới đây thôi. Anh tự ngẫm lại xem, mấy chuyện anh kể chưa đáng giá bằng cái nhẫn này đâu. Nhưng vì tôi là người thẳng thắn, cho nên trả lại đồ cho anh trước. Anh để số lại đi, hôm nào rảnh thì nói tiếp. Lý Nhị Toản bị cái sự thẳng thắn ấy làm xúc động, nắm chặt chiếc nhẫn ngẩn ngơ vài giây, rồi mới sực tỉnh, vội vàng đưa danh thiếp ra. Tiêu Giới Tử kẹp lấy tấm danh thiếp bước xuống xe. Khi khép cửa chợt nhớ ra điều gì, cô quay đầu lại dặn thêm. Mạng sống quý giá lắm, đừng có động một tí là tìm chết. Lần sau tôi tìm anh mà không thấy, chẳng phải là tôi lỗ sao? Một làn ấm áp dâng lên trong lòng Lý Nhị Toản. Cô gái này thật sự vừa đẹp vừa có tâm. Cô nói vậy chẳng qua là đổi cách để khuyên anh ta phải biết quý trọng mạng sống, sống cho tử tế hơn mà thôi. Tiêu Giới Tử trở về phòng. Khương Hồng Trúc đã ăn xong bữa sáng. Phần của Tiêu Giới Tử vẫn còn nguyên. Cháo loãng dưa muối trứng luộc, thêm mấy lát bánh bao chiên. Đơn giản mà chắc dạ. Tiêu Giới Tử thuận miệng hỏi. Ông chủ đưa tới hả? Nghĩ tới cảnh Khương Hồng Trúc chạm mặt ông chủ, chắc dọa người ta té xỉu mất. Khương Hồng Trúc gắt. Chứ không thì ai vào đây? Trông cậy cái đứa ngơ ngác như cô thì chắc tôi chết đói từ lâu rồi. Người ta mang cơm lên tôi còn phải trùng chăn kín mít chẳng dám ló mặt ra. Tiêu Giới Tử đã quen bị mắng, da mặt dày như thép, cứ thế ngã xuống giường, ngỡ ngơ nhìn vết loang cũ trên trần nhà. Mãi mới lên tiếng. Cô Hồng, cô có từng nghe qua cái gọi là lòng xương thịt chưa? Chờ một hồi chẳng thấy đáp, cô quay sang, ngạc nhiên. Khương Hồng Trúc đang nhìn cô chầm chầm. Ánh mắt chạm nhau, bà ta liền lạnh lùng buông một câu. Gần đây cô ngó đông ngó tay, cũng biết lóng chuyện ghê hả? Tiêu Giới Tử cười hì hì nói. Cô Hồng, ai mà chẳng có chút đoan tính riêng. Cô ở trong hội người đá còn giấu tôi cả đống chuyện kính như bưng kia kìa. Tôi đáng thương lắm chứ bộ. Cô chẳng đút cho tôi ăn thì tôi phải ôm bát đi xin. Nhà này ăn một miếng, nhà kia ăn một miếng. Lại bày trò giả vờ đáng thương. Khương Hồng Trúc hừ mũi tỏ vẻ chán ghét. Tiêu Giới Tử gặng hỏi. Cô chưa nghe bao giờ à? Cô sốt sắng muốn bàn bạc. Như thể vừa vớ được tin động trời, không lôi ai ra tám cho đã thì khó chịu. Nhưng khổ nổi mấy năm nay do hoàn cảnh đặc biệt, vòng giao du của cô hẹp như lỗ kim. Ngoài Khương Hồng Trúc ra thì chẳng còn ai để trò chuyện. Khương Hồng Trúc nhăn mặt cau có. Có nghe. Thì cũng chỉ là một loại thần thoại khác mà thôi. Nghe thì nghe, ai mà tin thật. Tôi già thì già rồi chứ cũng đi học, cũng học thuyết tiến hóa này kia. Nhà khoa học người ta nói rồi, con người từ khỉ mà ra, làm sao lại do nữ oa nặng ra được. Tiêu Giới Tử cãi liền. Thuyết tiến hóa cũng chỉ là giả thuyết thôi, có ai đóng dấu khẳng định đâu. Lỡ không phải từ khỉ mà ra thì sao? Bao nhiêu năm rồi, khỉ ngoài kia không ít. Cơ hội cũng nhiều, thế mà có thấy con nào biến thành người đâu. Thuyết tiến hóa vốn không phải là sở trường của Khương Hồng Trúc. Bà ta chẳng buồn tranh luận. Xuống lầu một chuyến mà đầu óc của cô như lên cơn rồi vậy, rốt cuộc là gặp ai thế? Lý Nhị Toản, tôi vẫn giữ kim cương của anh ta, nên anh ta tới đòi. Ơ mà sao anh ta tìm được chỗ này nhỉ? Anh ta từng thấy tôi nhưng chưa hề thấy xe của tôi mà. Khương Hồng Trúc bật cười lạnh. Người nuôi đá muốn tìm về hòn đá của mình tất nhiên là có cách. Cái chuyện lòng xương thịt là hắn kể cho cô nghe hả? Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, còn ngồi giảng cho cô chuyện đó. Tiêu Giới Tử lẩm bẩm nói. Nhưng mà nghe cũng chấn động thiệt đó. Chiếc lòng xương thịt chẳng phải đáng sợ lắm sao? Thật sự là trói chặt con người trong đó. Bất chợt cô bật dậy. Cô Hồng nè, xưa có câu nói dưới mặt trời chẳng có chuyện gì mới. Chiếc lòng xương thịt, cái thân xác này không những chiếm hết thời gian tinh lực của con người, làm người ta chẳng còn tâm trí để nghĩ tới nguồn gốc của mình. Mà từ xưa tới nay, kịch bản sắp đặt cho con người cũng giống y hệt nhau. Vừa nói cô vừa giơ tay đếm từng ngón. Thời Nguyên Thủy tranh giành tình ái thì ôm gia thú, nắm hòn đá, gào lên, mày yêu tao, tao không yêu mày thì tao giết mày. Người hiện đại thì mặc vest, cầm điện thoại, quay qua quay lại cũng làm mấy chuyện tương tự như vậy. Thời Nguyên Thủy tranh giành lợi ích, giành thịt, giành quả, giành hang. Người hiện đại thì tranh cổ phần, chia lợi nhuận, giành đất. Chẳng phải cũng y chang sao? Cùng một kịch bản diễn đi diễn lại, chỉ thay diễn viên trang phục với bối cảnh mà thôi. Càng nói cô càng hăng. Đây đâu chỉ là lòng lớn lòng nhỏ, mà cái kịch bản cuộc đời cứ lặp đi lặp lại đến vô tận này cũng là một cái lòng. Khương Hồng Trúc không chịu nổi nữa, quát cô. Nói hoài không hết à? Lúc thì vũ trụ, lúc thì lòng xương thịt, lúc thì nhân sinh. Nhưng lát nữa cô vẫn phải ăn cháo loãng dưa muối trứng luộc đó thôi. Mau ăn đi, ăn xong còn phải đi nữa. Tiêu Giới Tử lập tức ngoan ngoãn. Ờ nhỉ, cũng đúng. Trong đầu cô toàn là nữ oa với cao chiều siêu hình gì đó. Nhưng lát nữa chẳng phải vẫn ăn cơm rẻ tiền trong quán trọ, lái chiếc xe thuê rẻ bèo, tiếp tục thực hiện cái giao ước với Khương Hồng Trúc hay sao? Tiêu Giới Tử ấm ức kéo khay thức ăn lại, nắm lấy quả trứng đã nguội, lạch cạch gõ bể để bóc vỏ. Gõ được mấy cái, cô lại ngẩn ngơ. Cái thuyết lòng xương thịt vốn bắt nguồn từ hội người đá, chứ ngoài kia chẳng hề nghe thấy truyền bá. Hội người đá nuôi đá, lúc ngủ thì lấy một dạng sinh mệnh khác để đi vào đá. Chẳng phải chính là cách tạm thoát khỏi cái lòng xương thịt này hay sao? Nữ oa luyện đá gỗ sắt để vá trời. Cái thông đạo bị bịt lại bằng đá gỗ sắt, chẳng phải cũng liên quan đến đá à? Vậy thì, nếu người của hội người đá nuôi đá đến một trình độ nhất định, rồi tìm được thông đạo đá ngũ sắc, về lý thuyết, chẳng phải thật sự có thể thoát khỏi lòng sao? Tìm Tiêu Giới Tử đập thình thịch. Cô cảm thấy, cái chết của Thẩm Tinh tuyệt đối không đơn giản. Một hội viên kỳ cựu, lại còn thuộc phái học thuật chuyên nghiên cứu kỳ thạch, mà để lại câu thoát khỏi lòng này trước khi chết, thật sự khiến cho người ta phải suy ngẫm. Trước khi chết, Trần Thiên Hải còn thường xuyên gặp chị ta. Rốt cuộc đã nói những gì? Đáng chết, hãy nhắc tới Trần Thiên Hải là lại đứt mạch. Lão già ấy 8 năm trước bỏ nhà ra đi, đến ngay cả cháu ruột, hội người đá hay Khương Hồng Trúc cũng đều chẳng tìm ra tung tích. Tiêu Giới Tử tức tối bóc vỏ trứng. Cô Hồng, cô nói Trần Thiên Hải ăn trộm đồ của cô, rốt cuộc ông ta đã lấy mất cái gì vậy? Khương Hồng Trúc chỉ chăm chú mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, coi như chẳng nghe thấy. Thường khi bà ấy có dáng vẻ này, tức là muốn nhắn nhủ, đừng có hỏng hớt, biết cũng vô ích thôi. Thôi được rồi, Tiêu Giới Tử đổi sang một câu hỏi khác. Hôm nay mình đi đâu? Đừng có nói xuôi nam nữa nha, ít ra cũng phải cho tôi đích đến đại khái chứ. Cứ xuôi nam như thế này chẳng phải tôi lái thẳng xuống biển Bột Hải luôn hay sao? Nói xong cô còn nhanh nhẩu bổ sung. Cô Hồng, chuyện này cô giấu tôi cũng chẳng có ích gì đâu. Tôi lái xe chỗ cô, cuối cùng đến đâu thì kiểu gì tôi cũng biết thôi mà. Có lẽ Khương Hồng Trúc cũng thấy câu này có lý. Ngập ngừng vài giây, rồi bất đắc dĩ đáp. Cô nhập định vị đi giang tay đi. Trước mắt Tiêu Giới Tử tối sầm lại. Giang tay à? Xà lắc xa lơ, gần như cắt ngang nửa đất nước. Chẳng phải sẽ lái đến chết sao? Đúng là số phận con la con ngựa mà. Ăn sáng xong, Trần Tông lững thững ra khỏi nhà. Từ nhà đến con phố chuyên buôn bán ngọc thạch nơi cửa tiệm đặt ở đó. Đi nhanh hay chậm, thì chừng 5-10 phút là tới. Thời tiết hôm nay rất đẹp, từ xa đã có thể nhìn thấy cửa tiệm Tông. Trần Tông liền lôi điện thoại ra, bật chế độ chụp ảnh, zoom tới zoom lui để ngắm. Chú Vương, tầm 60 tuổi, ăn mặc giản dị nhưng tinh tế, gương mặt hiền hậu mà vẫn toát lên phong độ. Ông đã vào trạng thái làm việc, cẩn thận đặt một cốc nước nhỏ vào trong tủ trưng bày ngọc trai. Làm rất chuẩn. Vì đang là mùa đông, trong tiệm máy sưởi chạy suốt ngày đêm, mà ngọc trai thì có khoảng 4% là nước. Gặp môi trường khô hanh rất dễ bị mất nước. Một khi bị mất nước, không chỉ ánh sáng sẽ mờ nhạt đi, mà màu sắc còn dễ ngã vàng. Cầu, người già ngọc úa, chính là chỉ hạt trai cất giữ quá lâu, khô nước rồi ngã vàng. Chú Vương đúng là yêu tiệm như nhà, xứng đáng điểm 10. Còn Tiểu Tôn? Tiểu Tôn đâu rồi? Nhìn tới nhìn lui trong tiệm vẫn chẳng thấy bóng dáng. Trần Tông còn đang thắc mắc, thì một cô gái chừng đôi mươi, tay cầm nửa cái bánh bao thịt, từ xa phi như ngựa hoang sổng chuồng đến trước cửa tiệm. Cô không vội chạy vào ngay, mà trước tiên quay về hướng anh, hai tay chắp lại đặt trên trán vái lại. Cuối cùng cúi rạp người xuống chào một cái, đến mức cái kẹp tóc bung ra, mái tóc hất ngược lên như bị ma nhập. Trần Tông bốc hỏa, lại đi trễ nữa. Không thể nghĩ cho ông chủ chút nào sao, mở cái cửa tiệm này dễ dàng lắm chắc. Anh hất tay ra hiệu đầy bực bội. Tiểu Tôn như được tha mạng, vù một cái chạy thẳng vào trong. Trần Tông thì quẹo sang căn tiệm đối diện chéo bên kia đường. Tiệm đang trong quá trình sửa sang. Đúng là tiền bạc có thể sai khiến ma quỷ. Tam lão kia vừa mới đến mà đã nhanh gọn thầu luôn cái cửa tiệm này. Giờ đang gấp rút cải tạo, sơn tường, sửa logo, mấy việc vặt vãnh thôi. Đoán chừng 3 hôm nữa là khai trương được rồi. Còn chỗ ở thì sao? Họ bao trọn ngay đối diện nhà anh. Cả tầng trên lẫn tầng dưới, một phong cách nhất quyết không rời nửa bước. Nhưng cũng may là, tuy kè kè gần sát, bọn họ vẫn chưa quấy rầy anh. Ngoại trừ Lương Thiền, cô lấy danh nghĩa bạn bè, ban ngày thì lượn qua tiệm của anh xem hàng, ban đêm thì sang nhà mượn muối, mượn giấm, mượn thớt. Nhưng thôi, người ta mượn có trả, thậm chí còn trả gấp đôi, anh cũng chẳng tiện trách móc gì. Trần Tông đẩy cửa bước vào tiệm. Cửa vừa hé, tiếng khoan điện vù vù, mùn cưa lẫn bụi phấn bay tán loạn cay xè cả mắt. Trong tiệm công nhân là chính. Người trông coi thì... Trần Tông nhanh chóng khóa mục tiêu. Mặt tươi như hoa, giơ tay chào lớn. Hoàng bá. Ở góc phòng, cái đầu trọc lóc của Hạ Hoàng vừa mới vặn nắp chai rượu Thái Bạch, còn chưa kịp uống. Nghe tiếng gọi, ông ta theo phản xạ quay đầu lại. Thấy Trần Tông, sắc mặt của Hạ Hoàng hơi đổi. Ông ta và Trần Tông vốn không quen, chưa từng chính thức chào hỏi lần nào. Đối phương bỗng dưng niềm nở như vậy khiến ông ta lập tức cảnh giác. Trần Tông cười càng rạng rỡ hơn. Hoàng bá, rảnh không? Cháu muốn mời chú uống rượu. Hạ Hoang càng khó hiểu, hỏi. Uống rượu à? Mới sáng sớm thế này à? Trần Tông chỉ vào chai rượu trong tay ông ta. Đã muốn mời chú uống rượu thì cần phân biệt sáng tối nữa à? Hạ Hoang đi theo Trần Tông, rẽ vào một con ngõ nhỏ chui vào quán bar. Bình thường giờ này quán bar không mở cửa, nhưng chủ quán quen biết với Trần Tông, ngáp dài một cái rồi mở cửa đón vào, chỉ tay vào kệ rượu đầy ắp nói. Tự lấy, tự tính tiền nghe. Nói xong lại lồm cồm lên tầng ngủ tiếp. Trần Tông liếc qua kệ rượu, tiện tay nhấc xuống một chai Macallan 18 năm ủ thùng sherry. Không khí có phần kỳ kỳ, Hạ Hoàng hắn giọng nói. Tôi không quen uống rượu Tây, tôi thích uống rượu trắng địa phương thôi, rẻ tiền mà có cái hồn của giang hồ. Trần Tông cười nói, có luôn. Anh đi một vòng ra sau quầy, chẳng mấy chốc đã quay lại, tay phải xách một hũ rượu lão tửu, tay trái nâng hai cái chén cạn. Kiểu y hệt như chén rượu mà Võ Tòng từng uống ở cảnh Dương Cương. Trong lòng Hạ Hoàng thấy dễ chịu hẳn. Cái này được đó. Hai người ngồi vào chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ. Quán bà phong cách khá tây, nhưng vừa đặt hũ rượu và hai cái chén sành xuống, lập tức toát lên một kiểu phá cách, chẳng hợp gu, nhưng lại thành ra độc lạ. Hà Hoang bật niêm phong, rót đầy hai chén. Không đợi Trần Tông, ông ta tự mình cạn sạch, coi như khởi động. Uống xong, ông ta lấy tay áo quệt miệng, sảng khoái hỏi. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Vừa nói, vừa rót tiếp chén thứ hai. Trần Tông thong thả nói thẳng. Muốn nghe chú kể về kế hoạch tắt nến thôi. Hà Hoang không ngờ lại nghe ra mấy chữ đó. Tay run một cái, rượu rót lệch, văng tung tóe ướt cả quần. Ông ta luống cuống tách hai chân rồi ngã ra sau tránh. Trần Tông bình thản rút khăn giấy đưa sang. Lau đi chú. Hà Hoang vào khăn giấy, quẹt vài cái lấy lệ. Vừa làm vừa nói. Nói nhảm cái gì vậy? Trần Tông nghiêm mặt. Không hề nói nhảm. Các chú tặng cháu phong bì lớn như vậy, từ Akacha bám theo đến tận đây, chẳng phải mục đích đã quá rõ rồi à? Cháu cũng đã biết tới kế hoạch tắt nến rồi, hỏi chú vài chi tiết cũng đâu có quá đáng. Hà Hoang vò viên khăn giấy ướt ném lên bàn, đứng phát dậy định đi. Muốn hỏi cái này thì đi mà hỏi Tam lão, đừng có giở trò moi chuyện ở chỗ tôi. Trần Tông ngồi yên, mắt lạnh lùng nhìn theo, giọng dửng dưng. Đi hỏi Tam lão thì cháu cũng sẽ đào ra thôi. Nhưng cháu tìm chú là vì chú và Khương Hồng Trúc có quan hệ không tệ, đúng chứ? Hà Hoang khựng lại ngay tại chỗ. Cơ mặt ông ta co giật, gương mặt tròn trắng bệch vốn uống cả chén rượu cũng không đổi sắc, giờ lại đỏ bừng, đỏ đến mức lời nói lắp bắp. Cậu nói cái quái gì vậy? Trong lòng Trần Tông đã chắc 7-8 phần. Bèn cố ý úp úp mở mở. Hoàng bá, muốn người ta không biết thì bản thân đừng có làm. Mặt của Hà Hoang càng đỏ, đỏ đến tía tai, gần như màu gan lợn. Trần Tông chỉ tay mời ông ta ngồi lại, rồi nâng hũ rượu rót đầy chén cho Hà Hoang, nói. Không có ý gì khác cả, chỉ tò mò năm đó mấy chú đã làm gì thôi. Thật lòng mà nói, nhìn thấy bãi bây giờ cháu cũng thấy hơi xót xa. Hà Hoang chợt sực tỉnh. Cậu gặp bà ấy rồi đúng không? Trần Tông bật cười, nói. Đương nhiên rồi, cháu còn từng được bà ấy điểm hương nữa mà. Hà Hoang nuốt một ngụm nước bọt, bất ngờ lao thẳng tới, hai tay đè chặt lên bàn, cánh tay vì kích động mà rung lên khe khẽ. Vậy bên cạnh bà ấy, có phải có một cô gái khoảng 30 tuổi không? Dáng dấp, chắc là khá xinh. Trần Tông ngẩn ra một chút, rồi đáp. Có. Tiểu Giới Tử đã ngoài 30 rồi sao? Trong mắt anh, cô cũng chỉ 20 mấy thôi. Hà Hoang căng thẳng, liếm đôi môi khô khốc, ngồi xuống thật chậm. Rất lâu sau mới thì thào như tự nói với chính mình. Giọng khẽ đến gần như không nghe thấy. Quả thật là có. Bà ấy không lừa tôi. Thật sự là có. Kết thúc tập 11. Vậy là chúng ta đã xác nhận được Hà Hoang chính là cha của A Lan, cô con gái đã chết của Khương Hồng Trúc. Ông ta là tay trong của bà ấy ở hội người đá, nhưng đồng thời cũng là người mà bà ấy căm hận và muốn trả thù. Nguyên nhân là vì sao? Kế hoạch tắt nến đã diễn ra như thế nào? Mời bạn đón nghe tập sau cùng mình để biết nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nếu như bạn thích bộ truyện này thì hãy ủng hộ mình bằng cách nghe truyện trực tiếp trên kênh chính thức và chia sẻ truyện cho bạn bè cùng nghe. Cảm ơn bạn một lần nữa. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau. Chúc bạn ngủ thật ngon và có một ngày làm việc thật năng suất như được bổ đá nhé.